Hoàng Mỹ Thế Giới Ánh Sáng Tiên Đế chương 478 tới chương 488. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nói xong câu nói kia, Diệt Thế lão nhân toàn thân phun ra tiên quang sáng chói, bản nguyên chi lực hắc ám cuồn cuộn phun trào, cùng hắn không phân khác biệt, giống như một tôn hắc ám thần linh ra đời. Một đôi mắt đỏ máu bắn ra huyết quang, vô cùng yêu dị. Tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy đầu Diệt Thế lão nhân hóa thành một cái đầu sói, lông tóc đỏ thắm rất đậm, trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu cực lớn, nhìn hung ác điên cuồng vô cùng. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng hóa thành thân thể sói, mà càng kỳ lạ hơn là, sau lưng hắn chợt lao ra chín cái đuôi đen như mực, chín cái đuôi đều nắm giữ một cái đầu rồng. Cửu U Ngao. Vị Diệt Thế lão nhân này, lại chính là một trong thập hung, chín cái đuôi rồng cuối cùng là bằng chứng tốt nhất. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, thập hung của Cửu Thiên Thập Địa, vậy mà lại là cự đầu hắc ám, một trong những hắc thủ tồn tại trong bóng tối. Diệt Thế lão nhân hiện ra bản thể, hóa thân thập hung Cửu U Ngao, giống như một tôn ma thần vô cùng đáng sợ. Bản nguyên chi lực hắc ám kịch liệt sôi trào, giống như rót vào chảo dầu. Uy áp chuẩn tiên đế khủng khiếp từ trên người Diệt Thế lão nhân bùng nổ, đại địa xung quanh đều nứt ra. Cung điện cổ lão từng chút hóa thành bụi, ngay cả phế tích cũng không còn lưu lại. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn mở nanh, tính toán giành được một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, điều này cũng sẽ không khiến ta cảm thấy ngươi can đảm lắm, sẽ chỉ làm ta thấy nực cười mà thôi. Vẫn ngồi ở chỗ cũ, Từ Ngọc ngẩng mắt nhìn Diệt Thế lão nhân, ngữ khí bình thản, ánh mắt lạnh nhạt, không chút ba động, phản phất đang đối đãi một người chết. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì xem thường lão phu? Chỉ bằng ngươi là tiên đế sao? Để lão phu hôm nay giết tiên đế, chứng minh hết thảy lão phu làm đều là đúng. Tiên đế cũng không có gì ghê gớm, giết. Diệt Thế lão nhân triệt để trở thành một tôn ma. Bản nguyên chi lực hắc ám ngút trời từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành khói đen diệt thế, bao phủ về bốn phương tám hướng. Trong đó còn kèm theo một cổ ma khí đáng sợ, có thể khiến ý chí con người trầm luân, rơi vào bóng tối. Sát âm nở rộ, Diệt Thế lão nhân vung lên một đôi vuốt sói sắc bén đen như mực, một bước xông ra, liền đến trước mặt Từ Ngọc. Lợi trảo đen nhánh vung lên, hàng mang lấp lóe, muốn xé rách Từ Ngọc thành hai nửa. Sát khí lạnh lẽo ập vào mặt, trảo nhận sắc bén như thiên đao, muốn xé rách vũ trụ, bổ ra thiên địa. Chư thiên vạn đạo đều sụp đổ dưới một trảo này. Đây là một trảo có thể dễ dàng xé rách tiên vương, vô cùng đáng sợ. Trong chốc lát, Từ Ngọc một tay nâng lên, sau đó xoay chuyển tới, giống như kình thiên thần ấn trấn áp xuống. Ánh sáng vô lượng nở rộ, tựa như thần dương mọc lên ở phương đông. Tia sáng thần thánh nở rộ, chỗ chiếu tới, bản nguyên chi lực hắc ám bốc hơi, hóa thành hư vô, ngay cả cổ ma khí kia cũng bị tịnh hóa sạch sẽ. Phanh! Mặt đất kịch chấn, một hố sâu hình thú xuất hiện ở bên chân Từ Ngọc. Thân thể Diệt Thế lão nhân bị đột ngột khảm nạm vào lòng đất, trông giống như hắn trượt chân, ngã một cú chó ngáp bùng. Rất nhanh, mặt đất chấn động, những hòn đá nhỏ bị chấn động bật lên từ mặt đất, kèm theo một tiếng gào thét tức giận. Mặt đất chợt hiện ra những vết nứt chằng chịt, Diệt Thế lão nhân muốn từ trong lòng đất lao ra ngoài. Đúng lúc này, Từ Ngọc nhìn cũng không nhìn, một cước đạp ra ngoài, vừa vặn đạp trúng lưng Diệt Thế lão nhân. Lực đạo trầm trọng trực tiếp làm vỡ nát cột sống Diệt Thế lão nhân. Tiếng xương nứt vang khắp mấy trăm mét đều có thể nghe thấy. A, cột sống bị một cước đạp gãy, Diệt Thế lão nhân cũng không nhịn được kêu lớn, âm thanh trực tiếp từ dưới mặt đất truyền lên, nghe khiến người ta tê cả da đầu. Cửu U Diệt Thế. Sau tiếng kêu thảm thiết, Diệt Thế lão nhân gầm to, toàn thân bộc phát ra sức mạnh càng khủng khiếp hơn. Bản nguyên chi lực hắc ám giống như nổ tung, từ trong cơ thể hắn lao ra, ngưng tụ thành một đạo pháp tướng, chính là bộ dạng bản thân của Diệt Thế lão nhân, to lớn vô cùng, vỗ một chưởng xuống Từ Ngọc dưới đất. Từ Ngọc cũng một chưởng vỗ lên, lập tức thiên băng địa liệt, hết thảy xung quanh đều bị phá hủy gần như không còn gì. Hư không đều xuất hiện hắc động đáng sợ, lớn nhỏ khác nhau, đếm không hết có bao nhiêu cái. Đạo pháp tướng thông thiên kia giữa không trung giống như đồ sứ nổ tung, rất rõ ràng không chịu nổi một chưởng của Từ Ngọc. Mà Diệt Thế lão nhân đang bị Từ Ngọc dẫm dưới chân thì lại bị phản vệ, ho ra đầy máu, lực giải dụa cũng nhỏ đi rất nhiều. Diệt Thế! Hỏi qua ta sao? Ánh mắt Từ Ngọc lạnh lùng, lại một cước đạp ra ngoài. Quang minh chi lực hừng hực chảy xuôi, tựa như một thanh chiến mâu vô kiên bất tồi, xuyên thấu qua thân thể Diệt Thế lão nhân, trực tiếp đạp Diệt Thế lão nhân thành hai nửa. Điều này vẫn chưa xong. Quang minh chi lực mênh mông tẩy rửa thiên địa, khiến Diệt Thế lão nhân tựa như ngâm mình trong một hồ nước sôi, chịu đựng sự dày vò khó có thể tưởng tượng. Bản nguyên chi lực hắc ám và ma khí trên người đều đang bốc hơi hết, giống như bị lột đến tận xương tủy. Vô tận năm tháng rèn luyện, Diệt Thế lão nhân sớm đã cùng bản nguyên chi lực hắc ám dung hợp là một. Bản nguyên chi lực hắc ám chính là một bộ phận bản nguyên tự thân của hắn. Giờ đây, bộ phận bản nguyên chi lực hắc ám này muốn bị tiêu diệt, giống như đang cắt đứt bản nguyên tự thân của hắn. Nỗi đau trong đó có thể tưởng tượng được. A mau dừng tay. Ngươi không thể như vậy. Cảm nhận bản nguyên chi lực hắc ám trong cơ thể mình đang bị tịnh hóa, Diệt Thế lão nhân hoảng loạn tâm thần. Đây chính là bộ phận cấu thành sức mạnh trọng yếu của hắn. Một khi mất đi, liền không còn cách nào vãn hồi, chính hắn rất có thể sẽ vì vậy mà phế bỏ. Ngươi không phải đã nói, kết cục hôm nay đã được định đoạt sao? Vậy ngươi lại đang e ngại cái gì? Ta biết ngươi sợ chết, không có dũng khí tự kết liễu. Vừa hay ta lấy giúp ngươi làm. Niềm vui, giúp ngươi lên đường, há chẳng phải tốt hơn? Nói đoạn, Từ Ngọc đưa tay ra, bắt lấy nửa thân trên của Diệt Thế lão nhân, tiếp đó dưới sự giãy giụa và ánh mắt hoảng sợ của hắn, trực tiếp bóp vỡ hắn. Máu và xương bắn tung tóe. Sau đó một đạo tia sáng đen nhánh xuất hiện trong tay Từ Ngọc, đó chính là nguyên thần của Diệt Thế lão nhân. Đánh rắm, ngươi mau buông lão phu ra. Nguyên thần Diệt Thế lão nhân bị nắm trong tay Từ Ngọc, hướng về phía Từ Ngọc chính là một trận chửi rủa, có thể thấy được hắn tức giận đến mức nào, thật sự là sợ chết, đã tiếp cận bờ vực sụp đổ. Mặc cho Diệt Thế lão nhân hồ ngôn loạn ngữ, Từ Ngọc cũng không để ý chút nào, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đáy mắt lộ ra lạnh ý phản phất có thể đóng băng vũ trụ, khiến nguyên thần Diệt Thế lão nhân như phát điên mà giãy giụa. Phải chết. Đây là cảm giác chân thật nhất của Diệt Thế lão nhân. Trong lòng hắn dâng lên nỗi kinh hoàng vô tận. Rõ ràng đã coi nhẹ hết thảy thế gian, truy đuổi đại đạo, đoạn tuyệt thất tình lục dục, nhưng vẫn sợ hãi cái chết. Loại tâm tình này không nên xuất hiện trên người hắn mới đúng. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Từ Ngọc nhìn nguyên thần Diệt Thế lão nhân bị giam cầm trong lòng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, lão phu còn có thể nói gì? Được làm vua thua làm giặc, hôm nay lão phu thua triệt để. Lão thiên bất công, thế gian vì sao lại có ngươi dạng tồn tại như vậy? Ta không phục, lão thiên bất công. Sau một hồi điên cuồng, nguyên thần Diệt Thế lão nhân đột nhiên yên tĩnh trở lại, tiếp đó hung tợn nhìn Từ Ngọc, hai tròng mắt đỏ máu tràn ngập không cam lòng. Hắn trong thời khắc cuối cùng này đều đang chửi mắng lão thiên, cho rằng lão thiên bất công, là lão thiên đoạn tuyệt con đường thành đế của hắn. Mà Từ Ngọc vẻn vẹn chỉ là một hậu bối trẻ đến không thể trẻ hơn, lại còn sớm hơn hắn, kẻ cường giả thấm nhuần vô số năm ở cảnh giới chuẩn tiên đế, một bước đạt đến cảnh giới tiên đế. Hắn thật sự không phục chút nào. Trước mặt một vị tiên đế chân chính, Diệt Thế lão nhân sau vô tận năm tháng, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là bất lực, cái gì là sâu kiến. Giống như hắn giờ phút này, sinh tử đều nằm trong một niệm của người khác, không có chút lực phản kháng nào. Bên cạnh Tàn Viên, một đoạn thân thể quấn quanh bản nguyên chi lực hắc ám nằm trên mặt đất. Quang minh chi lực trong lòng bàn tay Từ Ngọc phun trào, vây nhốt nguyên thần Diệt Thế lão nhân, biến hắn thành tù nhân. Tiên đế a, có lẽ là cảm nhận được tuyệt vọng, ánh mắt nguyên thần Diệt Thế lão nhân ảm đạm, tựa như đã trút bỏ tất cả tâm tư, trở nên càng thêm còng lưng. Sau điên cuồng, nên đón sự bình tĩnh cuối cùng. Nếu có kiếp sau, nguyện ta vẫn là sinh linh thế gian, lại truy cầu tiên đế chi vị. Nguyên thần Diệt Thế lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Từ Ngọc, lóe lên một tia hào quang khác biệt. Hắn nói ra một câu nói như vậy, sau đó nguyên thần bắt đầu chôn vùi, từ đuôi đến đầu, từng chút hóa thành huỳnh quang, biến mất giữa thiên địa. Cuối cùng của cuối cùng, ngươi rốt cuộc vẫn làm ra lựa chọn chính xác. Nhìn thấy hành động cuối cùng của Diệt Thế lão nhân, Từ Ngọc than nhẹ một tiếng. Vị hắc thủ lớn nhất này, vào khoảnh khắc cuối cùng đã tỉnh ngộ, lựa chọn dùng cách này để kết thúc sinh mệnh mình. Mặc kệ Diệt Thế lão nhân trong vô tận năm tháng đã làm bao nhiêu điều ác, hoặc có lẽ là tội lỗi chồng chất, nhưng giờ khắc này hắn đáng được tôn trọng, đã bảo lưu lại tôn nghiêm cuối cùng của một vị chuẩn tiên đế chí cao. Nghe Từ Ngọc nói câu này, Diệt Thế lão nhân tự hồ cảm nhận được một tia giải thoát và một tia nhẹ nhõm. Vậy mà trước khi tiêu tan, lại nở một nụ cười, dù rất ngắn ngủi, nhưng hắn đúng là đã cười, giống như một sinh linh bình thường, một lần nữa có thất tình lục dục. Nhìn xem lòng bàn tay trống rỗng, Từ Ngọc đứng yên thật lâu. Hành động cuối cùng của Diệt Thế lão nhân, nói thật ra, chính xác là ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho rằng người này đến chết đều sẽ cố chấp không linh, nhưng sự thật lại không phải như thế. Trong đó có lẽ vẫn là dựa vào thực lực vô địch của Từ Ngọc, mới khiến Diệt Thế lão nhân ý thức được điều gì đó, nhưng mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, Diệt Thế lão nhân vào thời khắc cuối cùng trước khi chết, cuối cùng vẫn đã hiểu. Không muốn công ngươi thân là một chuẩn tiên đế, nguyện ngươi kiếp sau chớ có lại lạc lối, thành tựu tiên đế chi vị đi. Buông tay xuống, Từ Ngọc chậm rãi nói. Sau đó, Từ Ngọc tiêu diệt nửa thân hắc ám còn lại của Diệt Thế lão nhân. Từ đó về sau, thế gian không còn tồn tại vị cường giả Diệt Thế lão nhân này nữa, hắc thủ lớn nhất cứ thế vẫn lạc. Những hắc thủ còn lại, cũng chỉ còn Thương Đế, Vũ Đế và Hồng Đế ba người. Chỉ cần lại trấn sát ba người này, Hắc Thủ Thế Gian liền không còn tồn tại, sẽ không bao giờ lại có sinh linh thế gian bị độ thành sinh linh hắc ám, bị bản nguyên chi lực bóng tối ăn mòn, chết đi bản thân. Nhưng điều này vẫn chưa chân chính giải trừ tai họa ngầm hắc ám. Đầu nguồn hắc ám vẫn còn tồn tại, nằm tại nơi sâu nhất của hắc ám tổ địa này. Từ Ngọc có thể cảm nhận được, có một cổ khí tức không tầm thường, nơi sâu nhất hắc ám tổ địa còn có sinh linh tồn tại, hơn nữa sẽ càng thêm cường đại, có thể là tiên đế chân chính. Oanh. Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng vang, quang hoa chói mắt nở rộ, sát phạt chi lực đáng sợ trút xuống, băng liệt nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời. Từ Ngọc biết, đó là trận chiến của ma nữ và nữ chiến thần. Đã trở nên cường đại như thế. Từ Ngọc ngẩng mắt nhìn tôn thân ảnh uyển chuyển tựa chiến thần kia, không khỏi cảm khái một tiếng. Thế gian này có lẽ không có luân hồi chân chính, nhưng nàng lại thật sự xuất hiện lần nữa trước mắt, tuy là kẻ địch, nhưng lại khiến hắn cảm xúc chập trùng. Không tốt. Nàng muốn sụp đổ cấm chế của chúng ta, làm sao có thể? Linh hồn nàng vậy mà đang tự bổ khuyết, chuyện này xảy ra khi nào? Điều đó căn bản không thể, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào bổ khuyết linh hồn của nàng, chính nàng thì càng không làm được. Làm sao lại đột nhiên bắt đầu tự bổ khuyết? Đừng nói nhảm, còn không mau ngăn cản nàng, nếu để nàng chân chính tỉnh táo lại, chúng ta phiền phức liền lớn. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng gầm thét của Thương Đế và đồng bọn, phảng phất có điều gì ngoài dự liệu xảy ra. Nghe bọn hắn nói, dường như cấm chế trong nguyên thần nữ chiến thần sắp sụp đổ, mà lại là bản thân nàng đang xung kích đạo cấm chế đó. Chẳng lẽ? Từ Ngọc nhìn ma nữ và nữ chiến thần trên bầu trời, phát hiện các nàng đã ngừng chiến đấu. Hơn nữa, ở mi tâm nữ chiến thần, sáng lên một đạo quang ma nguyên thần chói lọi, cùng với còn có một đạo cấm chế đen như mực. Đó là thủ đoạn giam cầm Thương Đế ba người bày ra trong nguyên thần nàng, đã hiện ra vết nứt, sắp phá vỡ. Mà lúc này, trên cổ tay ma nữ, một vòng tay màu vàng phát sáng. Một đạo ánh sáng màu vàng đã rơi vào nguyên thần nữ chiến thần, cùng nguyên thần nàng dung hợp, không chút nào bài xích, giống như chim yến về tổ. Cút! Rất nhanh phản ứng lại, ma nữ quát lạnh một tiếng, giơ tiên mâu màu xám trong tay lên. Kết thúc chi lực đáng sợ chảy xuôi trên mũi mâu, phá diệt vũ trụ vạn vật, lao về phía Thương Đế ba người. Nàng biết rõ, nữ chiến thần bây giờ đang ở trong trạng thái thức tỉnh. Thì ra một tia tàn hồn của nữ chiến thần ngủ say trong khối bảo ngọc dưỡng nhan kia. Bảo Ngọc vẫn luôn ôm dưỡng sợi tàn hồn gần sụp đổ này của nữ chiến thần, hơn nữa những năm gần đây vẫn luôn từ từ khôi phục. Trận chiến với nữ chiến thần, dần dần khiến tàn hồn nữ chiến thần ngủ say trong tay nàng thức tỉnh, sau đó cùng nữ chiến thần xảy ra cộng hưởng, muốn bắt đầu quy nhất, hóa thành nguyên thần hoàn chỉnh. Cứ như vậy, nữ chiến thần sẽ triệt để tỉnh lại, cấm chế trong nguyên thần cũng sẽ bị phá vỡ, triệt để thoát khỏi sự khống chế của Thương Đế ba người. Đây là điều Thương Đế ba người không muốn thấy nhất. Bọn hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ nữ chiến thần tránh thoát sự khống chế của bọn hắn, sau đó ngược lại đối địch với bọn hắn. Điều này chẳng phải là lấy đá ghè chân mình. Trước đây bọn hắn độ nữ chiến thần tới đây, chỉ là để đối phó ma nữ. Nếu nữ chiến thần phá vỡ cấm chế của bọn hắn, giành được tự do, ý chí không còn hỗn độn, như vậy nhất định sẽ đối địch với bọn hắn. Điều này chẳng khác nào bọn hắn gián tiếp tư địch, tự tay tạo nên một vị đại địch bất thế, điều này bọn hắn không thể nào chấp nhận được. Để tránh tình huống biến thành tồi tệ như vậy, Thương Đế ba người cũng không thể nào bình tĩnh xem kịch nữa, lập tức ra tay, muốn ngăn cản nữ chiến thần phá vỡ cấm chế bọn hắn đã gieo. Bọn hắn tuyệt đối không muốn để nữ chiến thần quay lưng ném sang phe ma nữ. Một ma nữ đã quá phiền phức, lại thêm một nữ chiến thần không hề kém cạnh, bọn hắn không chút nghi ngờ tất cả đều sẽ bị đảo lộn, mọi việc sẽ một lần nữa trở nên không thể đoán trước. Thế nhưng ma nữ sao lại để bọn hắn toại nguyện? Nàng bước ra một bước, tóc xanh cuồng vũ, tiên giáp màu bạc hiện lên. Túi càn khôn từ trong. Tay nàng bay lên, lơ lửng giữa không trung, bắn ra uy áp kinh khủng. Nàng đã tiến vào trạng thái mạnh nhất của bản thân, một cổ cảm giác áp bách đáng sợ ập vào mặt, khiến Thương Đế ba người sắc mặt kinh biến, dừng bước lại. Cái này đây mới là thực lực chân chính của nàng. Chúng ta đều tính sai. Thương Đế khẽ quát một tiếng, nhìn thấy ma nữ tiên mâu trong tay, tiên giáp che thân, còn có một bảo cụ tản ra khí cơ khủng khiếp trấn áp hư không, khiến ba người bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm nồng đậm. Bọn hắn trong khoảnh khắc này đều đã hiểu ra điều gì. Đối mặt với ma nữ vào khoảnh khắc này, Thương Đế, Vũ Đế và Hồng Đế ba người đều thay đổi sắc mặt, bởi vì khí tức đối phương tăng cường rất nhiều, đã đến mức khiến da thịt bọn hắn đau nhói. Đồng là chuẩn tiên đế, bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, lại còn có thể có chênh lệch khổng lồ như vậy. Phải biết bọn hắn đều là cảnh giới chuẩn tiên đế, chứ không phải mấy đại cảnh giới tu đạo, lẽ ra rất khó kéo ra chênh lệch lớn như vậy mới đúng, nhưng ma nữ lại phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Ba con côn trùng, bây giờ ta đã không còn gì phải lo lắng, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chờ chết chưa? Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi chết quá nhẹ nhõm, ta sẽ rút xương chuẩn tiên đế của các ngươi ra, làm củi đốt. Không còn mối lo nữ chiến thần này nữa, ma nữ rốt cuộc không cần che giấu điều gì, có thể buông tay hành động. Nàng muốn để thương đế ba người bọn hắn trong đau đớn và hối hận mà đầu thai đi, thật tốt xả giận. Nghe được tiếng nói như ma quỷ của ma nữ, thương đế, vũ đế và hồng đế ba người đều không khỏi run rẩy cả người. Thì ra đây mới là chân thực diện mục của đối phương, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, so với bọn hắn còn càng giống kẻ xấu. Vũ đế, hai chúng ta ngăn cản nàng, ngươi đi giết người kia. Lúc này, thương đế nói với vũ đế. Cứ làm như thế. Vũ đế gật đầu, tiếp đó trong nháy mắt xông ra, giống như một vệt ánh sáng, muốn vượt qua thân ảnh ma nữ, đi công kích nữ chiến thần đang thức tỉnh ý chí phía sau nàng. Làm càn. Đột nhiên, một đạo quát chói tai vang dội bên tai vũ đế, giống như có người dùng búa lớn gõ mạnh vào đầu hắn, chấn động đến mức hắn lập tức dừng bước, ho ra một ngụm máu. Còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, một cây tiên mâu phun ra nuốt vào tiên quang hừng hực, giống như kình thiên thần trụ vung mạnh về phía hắn. Phanh. Cơ thể vũ đế giữa không trung nổ tung, bị một mâu đánh nát, máu và xương bắn tung tóe khắp trời, giống như một dải huyết hà bao phủ thiên khung, cuốn ngược về phía sau. Cảnh này trực tiếp khiến thương đế và hồng đế nhìn đến ngỡ ngàng. Bọn hắn thậm chí còn chưa phản ứng lại, vũ đế đã bị đánh nát. Tốc độ của vũ đế vốn là nhanh nhất trong bọn hắn, nhưng vẫn bị ma nữ đánh trở lại, cơ thể đều bị đánh nát, điều này cũng quá khoa trương. Các ngươi đang chờ cái gì? Lúc này, dải huyết hà kia cuốn ngược, một lần nữa hội tụ thành thân ảnh vũ đế, nhưng giờ đây hắn lại hai mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn cảm nhận rõ ràng, bản nguyên của mình đều trong nháy mắt bị tiêu diệt một bộ phận, hoàn toàn biến mất. Trải qua một màn nguy hiểm như vậy, vũ đế không nhịn được gầm thét với thương đế và hồng đế. Hai con rùa đen này, hắn đều bị người đánh nát, hai kẻ này lại còn đứng nhìn, là muốn hại chết hắn sao? Bị vũ đế gầm lên một tiếng, thương đế và hồng đế lấy lại tinh thần, sắc mặt khó tránh khỏi hiện ra mấy phần lúng túng. Thật sự là tốc độ của vũ đế quá nhanh, bọn hắn không đuổi kịp, hơn nữa bọn hắn cũng không nghĩ đến, tốc độ đối phương càng nhanh hơn, trực tiếp đánh vũ đế trở lại. Cút lại đây nhận lấy cái chết. Một tiếng hét lạnh lẽo vang lên, thân ảnh ma nữ chợt xuất hiện trước mặt ba người. Tiên mâu sát phạt khí yêu kiều đã đến trước mắt bọn hắn. Túi càng không phun ra nuốt vào sát mang, tựa như một vực sâu, tỏa ra một cổ thôn phệ chi lực vô cùng đáng sợ, muốn nuốt chửng cả ba người bọn hắn, hòa tan thành huyết thủy. Đừng nói nhảm, không muốn chết thì nhanh ra tay. Sát cơ kinh thiên giáng xuống, khiến thương đế, vũ đế và hồng đế ba người toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn cũng không còn thời gian dư thừa để suy nghĩ, mà trong nháy mắt tuân theo bản năng, tiên binh trong tay hiện lên, nghênh đón ma nữ. Ken ken ken. Ma nữ với tư thái cường thế kịch chiến ba người thương đế, đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy. Kết thúc chi lực đáng sợ phá diệt mọi thứ, ngay cả công kích của đối phương đều hoàn toàn tiêu diệt thành hư vô, đánh thương đế ba người liên tục lùi về phía sau, hổ khẩu nứt toát, tiên binh trong tay đều suýt không cầm được. Chỉ có ngươi nói nhiều nhất, vả miệng. Ma nữ một mâu đánh vũ đế bay ra ngoài, lại lấy túi càn khôn kẹp hồng đế ra một bên, tiếp đó hướng về phía thương đế một trận tấn công mạnh, một cước đạp hắn bay ra ngoài, giữa không trung ho ra đầy máu. Không chỉ vậy, ma nữ căn bản không có ý định buông tha thương đế. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng thương đế, một mâu quật hắn bay lên, tiếp đó nhắm ngay khuôn mặt hắn là một trận cuồng rút, máu tươi và răng bắn tung tóe, đánh thương đế đầu óc choáng váng. Càng tức cười hơn là, hắn ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, tiếng gầm giận dữ đều bị cưỡng chế đánh gãy, nghẹn mà chết. Các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh ra tay, đừng giấu giếm. Bị một trận cuồng rút xong, thương đế đầy miệng răng đều rụng sạch, lợi dụng khoảng thời gian bị quật bay ra ngoài này, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, cuồng hống một tiếng, kêu vũ đế và hồng đế nhanh lên tới trợ giúp. Nghe tiếng gầm giận dữ của thương đế, vũ đế và hồng đế cũng vừa vội vừa tức. Ai nói bọn hắn không sử dụng toàn lực? Bọn hắn đã dốc hết sức lực bố mẹ, mọi thủ đoạn tung ra đều bị ma nữ đè bẹp, bọn hắn có thể làm được gì? Hơn nữa, bị quật bàn tay cũng không phải bọn hắn, mà là ngươi lão già họng hẹm này, liên quan gì đến bọn họ? Còn có thời gian ngẩn người, rất tốt, ta liền thích các ngươi như vậy, vô cùng đáng giá dạy dỗ. Đột nhiên, âm thanh lạnh lẽo và quyến rũ của ma nữ vang lên trong hư không, khiến thương đế, vũ đế và hồng đế ba người đều tê cả da đầu. Một cổ ý lạnh từ trong lòng hiện lên, có thể sánh với ma âm đòi mạng. Rõ ràng là âm thanh dễ nghe như vậy, nhưng trong tai bọn hắn lại đáng sợ đến thế. Khụ khụ oa. Sau một chén trà, ba đạo bóng người chật vật từ sâu trong hư không rơi xuống, rõ ràng là thương đế, vũ đế và hồng đế ba người. Bọn hắn toàn bộ đều toàn thân nhuốm máu, trên người đầy vết thương, mỗi người trên thân đều bị đâm mấy lỗ thủng, quần áo rách rưới, giống như kẻ ăn mày. Máu tươi rò rỉ chảy ra, thương đế ba người lại không cách nào ngừng được, có một cổ sức mạnh phá diệt vạn vật đang tàn phá bừa bãi tại miệng vết thương của bọn hắn. Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào đi loại trừ cổ dị lực này, cũng không hề lay chuyển mảy may. Lực lượng của đối phương thật sự quá đáng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như vậy, thậm chí ngay cả bản nguyên chi lực hắc ám đều không sợ chút nào. Đối diện, ma nữ từng bước đi tới, phong hoa tuyệt thế, giống như nữ đế chí cao vô thượng. Chư thiên đều phải chìm nổi dưới chân nàng, vạn đạo cũng không dám hiển hóa trước mặt nàng. Nhìn xem ba người thương đế chật vật, trong đôi mắt đẹp của ma nữ tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nàng nói muốn để ba người này trong đau đớn và hối hận mà chết đi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Xin Diệt Thế lão nhân tiền bối ra tay, mặc dù khó mà mở miệng, nhưng chúng ta chính xác không phải đối thủ của nàng. Đối mặt với ánh mắt đáng sợ của ma nữ, trong lòng thương đế ba người cuồng loạn, đã không tự chủ được sinh ra tâm tình sợ hãi. Ba người bọn họ liên thủ đều đánh không lại đối phương, còn bị đối phương nghiền ép, đánh nát hết thảy tự tin và kiêu ngạo của bọn hắn. Nhưng bây giờ, đã không phải lúc bọn hắn còn có thể câu nệ vào cái gọi là kiêu ngạo, tôn nghiêm. Đối phương rất rõ ràng là muốn chém giết ba người bọn họ, không thể nào có chuyển cơ, mà chút hy vọng sống sót của bọn hắn, nằm trên người Diệt Thế lão nhân. Thương đế ba người hiểu rằng, đến bây giờ, bọn họ liên thủ cũng không địch lại một mình ma nữ. Đối phương thật sự quá đáng sợ, kiếp số này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Sớm biết vị kiếp số này sẽ trưởng thành đến mức độ đáng sợ như vậy, bọn hắn vô cùng hối hận. Coi như có thể thoát ra khỏi hắc ám tổ địa này, cũng nên thừa dịp ma nữ còn chưa trưởng thành để tiêu diệt nàng từ trong trứng nước. Đáng tiếc bây giờ mọi thứ đều đã muộn. Đi, hãy thỉnh Diệt Thế lão nhân ra tay. Thương đế ba người nhìn nhau, kéo lê thân thể chật vật hóa thành luồng sáng lao xuống đất. Bọn hắn đã bị thực lực của ma nữ đánh cho khiếp sợ, chỉ có Diệt Thế lão nhân mới có thể đối phó được. Nhìn thương đế ba người nhanh chóng tháo chạy, ma nữ vốn định xách theo tiên mâu truy sát, nhưng nghĩ lại, nàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía trong hư không chỗ nữ chiến thần. Nơi đó tiên quang rực rỡ, ánh vàng giải khai tinh đấu, chiến ý công chính mênh mông tựa như núi lửa phun trào. Thôi, cứ để Tiểu Ngọc xử trí bọn hắn vậy. Biết nữ chiến thần đang ở thời khắc mấu chốt để thức tỉnh, ma nữ cuối cùng vẫn buông tiên mâu. Trong tay, không truy kích thương đế ba người nữa, mà quay người bay về phía nữ chiến thần, hộ pháp cho nàng. Oanh! Kim quang lập lòe thiên không, càng thuần túy hơn, hắc sắc quang mang xen lẫn trong đó đang dần tiêu tan. Ma nữ có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người nữ chiến thần đang dâng lên, tu vi của nàng đang đột phá, muốn triệt để bước ra nửa bước này, đặt chân vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Sau khi linh hồn được bổ sung, ý chí hỗn độn của nữ chiến thần cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh. Nguyên thần hoàn chỉnh khiến đạo hạnh của nàng tiến thêm một bước, như nước chảy thành sông mà phá vỡ cửa ải cuối cùng kia. Răng rắc. Cuối cùng, cấm chế màu đen giam cầm trên nguyên thần của nữ chiến thần chợt vỡ vụn vào một khoảnh khắc, một cổ khí thế đế giả tự nhiên sinh ra. Hắc ám tiên kim chiến giáp trên người nữ chiến thần cũng trong nháy mắt vỡ nát, mảnh vụn bắn tung tóe. Một bộ kim sắc váy dài xuất hiện, bồng bềnh như tiên, cao quý và ưu nhã, đây mới là tư thái nguyên bản của nữ chiến thần. Ngô. Không lâu sau, đôi mắt khép chặt của nữ chiến thần chậm rãi mở ra, lông mi dài rung rung. Mọi thứ xung quanh đập vào tầm mắt nàng, nàng đắm chìm trong ký ức của nhục thân, lâm vào yên lặng một lát. A Ngọc. Đột nhiên, ánh mắt nữ chiến thần chợt trở nên sắc bén, hai đạo kim sắc tiên quang từ mắt nàng bắn ra, xé rách hư không, tạo thành hai khe nứt lớn, lâu thật lâu không thể khép lại. Sau khi nàng thức tỉnh, người đầu tiên nàng nhớ đến vẫn là Từ Ngọc. Khi nàng biết mình suýt chút nữa sẽ không bao giờ được gặp Từ Ngọc nữa, nàng càng thể hiện ra một mặt lãnh khốc của bản thân, có khí phách sát phạt thiên hạ, xứng đáng là chiến thần vô song. Tỷ tỷ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Lúc này, giọng ma nữ vang lên, thu hút sự chú ý của nữ chiến thần. Nàng lúc này mới phát hiện ra bóng dáng ma nữ, sắc lạnh trong ánh mắt rút đi, có thêm vài phần kinh ngạc và tự nhiên. Từ trong ký ức, nàng cũng nhìn thấy cảnh tượng nàng chưa thức tỉnh giao thủ với ma nữ. Lần này nàng có thể bổ sung linh hồn không trọn vẹn, thoát khỏi sự khống chế của thương đế ba người, tự mình thức tỉnh, có thể nói tất cả đều nhờ ma nữ. Đa tạ muội muội. Nữ chiến thần mỉm cười với ma nữ, cũng không có nửa phần cảm giác xa cách, phảng phất như ma nữ là tỷ muội tốt tương giao nhiều năm với nàng vậy. Nàng biết rõ có lẽ vì tàn hồn của mình vẫn luôn ở cùng với ma nữ, nhiều năm trôi qua, đã quen thuộc khí tức của ma nữ, trở thành người thân cận bên cạnh mình. Bây giờ, theo tia tàn hồn kia hợp nhất, loại cảm giác này tự nhiên truyền sang bản thân nữ chiến thần. Nghe được tiếng muội muội này của nữ chiến thần, ma nữ tươi cười rạng rỡ, trong lòng nàng cảm giác mắc nợ nữ chiến thần tan biến theo gió. Bây giờ, có lẽ nàng thật sự có thêm một vị tỷ tỷ. Tỷ tỷ cần gì phải khách khí? Bây giờ tỷ tỷ đã trở về, vậy cùng muội muội đi gặp Tiểu Ngọc đi. Cũng như tâm tình tỷ tỷ bây giờ vậy, hắn cũng rất muốn nhìn thấy ngươi, chỉ là với tính tình của hắn, lúc này có lẽ sẽ có chút lo được lo mất, tỷ tỷ ngươi hiểu mà. Ma nữ nháy mắt với nữ chiến thần. Nghe được hai chữ Tiểu Ngọc, trong mắt nữ chiến thần hiện lên gợn sóng, nàng cũng vô cùng muốn gặp Từ Ngọc. Trước đây tin tức nàng chết đi, chắc hẳn đã mang đến tổn thương to lớn cho Từ Ngọc, không biết hắn bây giờ thế nào, có ổn không? Muội muội ngươi không bài xích sao? Mới đi được một đoạn, nữ chiến thần đột nhiên hỏi. Bước chân ma nữ dừng lại, cười lắc đầu, tỷ tỷ cũng quá coi thường muội muội rồi. Theo muội muội thấy, trong thiên địa này, bất kỳ cô gái nào đều không có tư cách ở bên cạnh Tiểu Ngọc, nhưng tỷ tỷ thì khác. Hơn nữa, trước đây tỷ tỷ đã thành toàn cho ta, từ lúc đó, ngươi chính là tỷ tỷ của ta. Lời ma nữ khẩn thiết, ánh mắt trong veo, không có nửa phần giả dối, tất cả đều là ý nghĩ chân thật của nàng. Nữ chiến thần hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chuyện trước đây ta cũng chỉ là không nỡ A Ngọc thôi, muội muội ngươi vậy mà lại đối xử như thế, ngược lại khiến ta có chút hổ thẹn, nữ chiến thần khẽ cười khổ nói. Trước đây nàng chỉ còn lại một tia tàn hồn, vốn cho rằng chắc chắn phải chết, trong lòng vẫn còn nhớ Từ Ngọc, cho nên mới chọn một nữ tử thật tâm yêu thích Từ Ngọc để thay nàng chăm sóc Từ Ngọc. Người này chính là ma nữ. Tính khí của ma nữ rất hợp với nàng, mà lại là thật lòng yêu thích Từ Ngọc, cho nên nữ chiến thần mới đưa ra quyết định, giao phó Từ Ngọc cho ma nữ. Hiện tại xem ra, đây là một quyết định vô cùng đúng đắn. Điểm này muội muội biết rõ, thế nhưng đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ, muội muội chỉ nhận mình tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn cùng Tiểu Ngọc cùng chung đời này sao? Ma nữ cười nói. Nữ chiến thần khẽ gật đầu, ta tự nhiên không muốn từ bỏ A Ngọc. Tất nhiên muội muội nguyện ý nhận ta làm tỷ tỷ này, vậy ta cũng không làm kiêu, sau này còn xin muội muội chỉ giáo nhiều hơn. Nghe được lời đáp của nữ chiến thần, ma nữ cảm thấy vô cùng hài lòng. Đây mới là nữ chiến thần, chưa từng do dự, hào sảng nói thẳng, thứ nàng muốn chưa bao giờ tùy tiện buông tay, vô cùng hợp khẩu vị của nàng. Không nói chuyện này nữa. A Ngọc hắn ở đâu, vì sao ta không cảm ứng được khí tức của hắn? Còn có ba tên kia, nhất định không thể để bọn hắn sống sót, bọn hắn đã giết hại quá nhiều sinh linh. Nữ chiến thần đổi chủ đề, nhìn xung quanh, tìm kiếm Từ Ngọc cùng bóng dáng ba người thương đế. Khi nhắc đến ba người thương đế, ánh mắt nàng cuối cùng tràn ngập sát ý to lớn. Cho dù mấy ngàn năm nay nguyên thần đều ở trong hỗn độn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì về mọi thứ bên ngoài. Rất nhiều chuyện trong hắc ám tổ địa này đều được nguyên thần nàng thăm dò qua. Vừa nghĩ tới những chuyện đó, sát ý của nữ chiến thần càng thêm hừng hực. Tỷ tỷ an tâm chớ vội, ba người kia không trốn thoát được đâu. Bọn hắn đã đi về phía Tiểu Ngọc rồi, Tiểu Ngọc sẽ xử lý sạch bọn hắn, không cần lo lắng bọn hắn sẽ đào tẩu. Ma nữ nhẹ nhàng khoát tay, để nữ chiến thần không cần. Tức giận. A Ngọc hắn đã mạnh mẽ đến vậy sao? Nữ chiến thần bình tĩnh lại, sau đó cảm thán một tiếng. Liên tưởng đến cảnh giới hiện tại của mình, có cảm giác không chân thật. Chính nàng cũng không thể tưởng tượng, với thiên tư của nàng, sẽ có một ngày đặt chân vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Đối với nữ chiến thần mà nói, phản phất vừa mới đều còn ở trong trường huyết chiến cửu thiên thập địa kia, trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở hắc ám tổ địa này, hơn nữa tu vi lại vô cùng cao thâm, áp đảo trên tiên vương. Trước kia nàng, cảm giác ngay cả thiên thần cũng cao cao tại thượng đến vậy. Nhưng bây giờ, ngay cả chân tiên trong mắt nàng cũng chỉ là sâu kiến. Trong lúc lật tay phá diệt tinh hà, đánh nát nhật nguyệt tinh thần cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Siêu thoát giữa thiên địa, bất hủ bất diệt, đây là điều nữ chiến thần trước kia không thể nghĩ tới. Ngay cả nàng cũng có thể đạt đến thành tựu như vậy, mà Từ Ngọc với thiên phú vượt xa nàng, chắc chắn sẽ không kém nàng nửa phần. Cho dù mấy ngàn năm thời gian trôi qua, nữ chiến thần cũng vẫn nghĩ như vậy, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đó là đương nhiên, Tiểu Ngọc bây giờ đã là cảnh giới tiên đế, cự thế vô địch. Ma nữ vỗ hai tay, gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi. Muội muội ngươi cũng tu hành đến cảnh giới như vậy. Có thể thấy được thiên tư của ngươi cũng cực cao. Mà tỷ tỷ ta thì kém xa tích tắp, hoàn toàn là nhờ kỳ ngộ và vận khí. Nữ chiến thần nhìn ma nữ, cảm khái một tiếng. Đó không phải nàng khiêm tốn, mà là một sự thật không thể chối cãi. So với Từ Ngọc và ma nữ, thiên phú của nàng cũng không cao, nếu là bình thường mà tiếp tục tu hành, tôn giả cũng đã là cực hạn của nàng, làm sao có thể thành thần được. Như nàng bây giờ đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, hoàn toàn là nhờ vận khí. Nếu không phải bị thương đế mấy người bọn hắn cứu về, luôn bồi dưỡng đến nay, đã sớm tiêu tan. Ma nữ mỉm cười, tỷ tỷ không cần tự coi nhẹ mình. Vô luận là vận khí hay kỳ ngộ, đều là một phần của thực lực. Huống hồ, tỷ tỷ có thể trong mấy ngàn năm này không bị hắc ám bản nguyên chi lực ăn mòn thể xác tinh thần, bảo trì bản thân, lại nhờ đó mà một lần thuế biến, ngộ ra đạo siêu thoát của riêng mình, điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ thiên tư của tỷ tỷ sao? Đây đều là may mắn nhờ có chiến thể chi pháp. Nói thật ra, ta cũng không nghĩ đến, tương lai sẽ được chiến thể chi pháp này cứu rỗi, bảo toàn bản thân, nhờ vậy mới không trầm luân vào hắc ám. Nói cho cùng, cũng có thể nói là A Ngọc đã cứu ta một mạng. Nữ chiến thần nói, trong giọng nói mang theo may mắn. Nếu không phải chiến thể chi pháp này, nàng đã sớm bị xóa bỏ bản thân, triệt để biến thành khôi lỗi không có linh trí, sống không bằng chết. Chỉ riêng điểm này, cũng đủ để chứng minh chiến thể chi pháp mà Từ Ngọc sáng lập ra mạnh đến mức nào, có thể đối kháng sự ăn mòn của hắc ám bản nguyên chi lực. Đáng tiếc, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện loại pháp này, có người, không xứng được cứu rỗi. Tiểu Ngọc tài hoa kinh diễm vạn cổ, có hắn ở đây, không gì là không thể. Thôi được, tỷ muội chúng ta hàn huyên lâu như vậy, cũng nên đi. Gặp Tiểu Ngọc. Chắc hẳn lúc này hắn đã trấn áp ba người kia rồi. Lời nói vừa dứt, ma nữ liền kéo nữ chiến thần biến mất tại chỗ. Một bên khác, ba bóng người chật vật như sao băng lao nhanh tới, đi tới khoảng không trên cung điện đã hóa thành đất chết. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây sao lại biến thành thế này, tiền bối đi đâu rồi? Mới vừa chạm đất, ba người thương đế đều vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng nhìn thấy. Khi bọn hắn rời đi, nơi này vẫn còn nguyên vẹn, vị diệt thế lão nhân kia cũng vẫn luôn ngồi trên ghế ngọc không động đậy. Nhưng bây giờ, nơi đây chẳng những bị san bằng, ngay cả diệt thế lão nhân cũng không thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người. Đột nhiên, khi vượt qua một bức tường đổ cao nửa người, ba người thương đế thấy một vị thanh niên tóc trắng, cứ như vậy lặng lẽ ngồi trên mảnh đất chết này. Trước mặt bày một bàn ngọc, trên bàn ngọc còn có một bầu rượu, hai chén rượu. Kỳ lạ là, rõ ràng chỉ có một mình thanh niên tóc trắng ở đây, lại có hai chén rượu, hơn nữa chén rượu còn lại cũng rót đầy rượu, thoạt nhìn như có người từng ngồi ở đó, nhưng đã rời đi. Có thể điều này cũng không đúng lắm, chén rượu kia rõ ràng không ai động đến, chẳng lẽ người khác uống rượu cùng thanh niên tóc trắng này là quỷ sao? Khi ba người thương đế tới đây, Từ Ngọc đã cảm giác được. Vừa nhìn liền biết bọn hắn đã ăn quả đắng trong tay ma nữ, ngay cả quân cờ nữ chiến thần đã bố trí từ lâu cũng đã mất đi sự khống chế, cho nên mới tìm người hỗ trợ. Đáng tiếc diệt thế lão nhân đã đi trước bọn hắn một bước, đây là điều bọn hắn không biết. Ba vị, có hứng thú cùng ta uống một chén không? Mặc dù quay lưng về phía ba người thương đế, Từ Ngọc vẫn cứ đưa ra lời mời, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra nửa phần cảm xúc đặc biệt, giống như một lời chào hỏi thông thường. Nghe được lời Từ Ngọc nói, ba người thương đế nhíu mày, lại không đáp ứng, các hạ là ai, vị tiền bối ngồi ở đây trước đây đi đâu rồi? Mặc dù bọn hắn nhìn không thấu sâu cạn của Từ Ngọc, nhưng bọn hắn cũng không quá cảnh giác đối với Từ Ngọc, chỉ cho rằng trên người hắn có bảo cụ che lấp khí tức bản thân, cho nên mới khiến bọn hắn nhìn không thấu. Bây giờ, bọn hắn đều vội vã muốn tìm diệt thế lão nhân, chỉ có diệt thế lão nhân mới có thể cứu mạng bọn hắn. Vừa nghĩ tới ma nữ sách theo tiên mâu đang đuổi theo bọn hắn liền càng sợ hãi và sốt ruột. Cho nên, khi nói chuyện với Từ Ngọc, bọn hắn cũng mang theo vài phần quát lớn và mệnh lệnh. Các ngươi nói là diệt thế lão nhân sao? Thật không may, hắn có chuyện quan trọng, đã đi đến Hoàng Tuyền rồi. Ba vị không bằng ngồi xuống, uống một chén rượu ngon, để giải tỏa cơn giận. Từ Ngọc nói vậy. Trong lúc Từ Ngọc khẽ động, trên bàn ngọc lại xuất hiện ba chén rượu, rượu trong bầu tự động bay ra, giống như rồng nước linh xảo, rơi vào trong chén rượu. Tiếng rượu chảy vào chén róc rách, cũng không khiến ba người thương đế tỉnh táo lại, ngược lại chọc giận bọn hắn. Hỗn trướng! Ngươi là ai, dám nói khoác không biết ngượng như thế? Thương đế lúc này liền quát lạnh một tiếng, uy áp chuẩn tiên đế mênh mông cùng dũng về phía Từ Ngọc, thiên địa biến ảo, xuất hiện một cảnh tượng diệt thế. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đối mặt uy áp chuẩn tiên đế từ phía sau đánh tới, Từ Ngọc chỉ là chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong chốc lát, thiên địa xoay chuyển, luân hồi đều bị phá vỡ, khí thế tiên đế khủng bố tán phát ra, tựa như một mảnh vũ trụ mênh mông ầm vang ép xuống, bao trùm xuống ba người thương đế. Oanh! Trong khoảnh khắc, khí thế chuẩn tiên đế mà thương đế bộc phát ra liền bị nghiền nát, uy áp tiên đế tôn quý, mênh mông, vô địch kia hạ xuống, khiến ba người thương đế như đang gánh trên vai mấy tòa thái cổ tiên sơn, cả người bắp thịt và xương cốt đều đang run rẩy, nứt toát, phù phù một tiếng cứ như vậy quỳ xuống. Trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy cái hố, là do đầu gối ba người thương đế đập xuống mà thành. Tiếng xương nứt rõ ràng, đầu gối của bọn hắn lập tức rách toát, ngay cả với thân thể kiên cố của chuẩn tiên đế, đều giống như giấy dán vậy, yếu ớt tới cực điểm. A, cơn đau kịch liệt của cơ thể nhanh hơn phản ứng thần kinh của ba vị chuẩn tiên đế. Chờ đến khi bọn hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cơn đau kịch liệt đã bao phủ tinh thần bọn hắn, nhịn không được phát ra tiếng gào đau đớn. Sự tình xảy ra quá nhanh, thương đế vừa mới phóng xuất uy áp chuẩn tiên đế, liền có một cổ uy áp càng thêm cường đại, càng đáng sợ hơn giáng xuống, khiến bọn hắn không có chút sức phản kháng nào, cứ như vậy bị đè cong đầu gối, quỳ rạp trên mặt đất. Trên mặt đất, ba người thương đế, Vũ đế và Hồng đế quỳ ở đó, trên người tiên huyết chảy xuống, khiến mặt đất một mảnh đỏ chói. Sắc mặt ba người khó coi tới cực điểm, bọn hắn đều cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn vị thanh niên tóc trắng đang nhìn xuống bọn hắn, giống như thần linh chúa tể phàm trần, tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi. Tiên đế. vẻn vẹn chỉ bằng uy áp liền có thể khiến bọn hắn quỳ xuống đất thần phục, không sinh ra nửa điểm phản kháng, giống như đang đối mặt với tồn tại cao cao tại thượng như thần linh, thế gian này cũng chỉ còn lại tiên đế chân chính. Thế nhưng, vì sao lại có tiên đế chân chính xuất hiện? Thế gian chẳng phải vốn không tồn tại tiên đế chân chính sao? Đây từng là một suy đoán mà thương đế bọn hắn tin chắc không chút nghi ngờ, nhưng lại bây giờ bị đẩy đổ. À, đây không phải là thật, sao lại có tiên đế chân chính? Thương đế gầm thét, hắn thật sự vô cùng không cam tâm. Một khắc trước ba người liên thủ ngay cả một vị chuẩn tiên đế cùng giai cũng không đánh lại, trong nháy mắt lại gặp một vị cường giả tiên đế đáng sợ, hơn nữa chỉ bằng uy áp liền triệt để trấn áp ba người bọn hắn. Dưới uy áp của đối phương, bọn hắn thậm chí cắn nát răng, cũng không đứng nổi. Thật bất lực, lại thật nực cười. Vũ đế và hồng đế cũng phản ứng tương tự như thương đế, cho dù đang đối mặt uy áp tiên đế của Từ Ngọc, cũng duỗi thẳng cổ, trợn to mắt nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng trước mắt. Tràn đầy vẻ không phục. Bọn hắn vừa thoát khỏi miệng sói, quay người liền rơi vào hang hổ. Lão thiên đây là không cho bọn hắn đường sống sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Thương đế cắn môi, cắn nát cả môi, máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống, nhưng hắn vẫn như không có nửa điểm cảm giác đau, chỉ là mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Từ Ngọc, muốn một câu trả lời. Ta là ai? Theo cách nói của các ngươi, có thể gọi ta là kiếp số của các ngươi. Đáp án này có hài lòng không? Từ Ngọc chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn ba người trước mắt. Cái gì? Sao lại thế này? Đáp án này khiến ba người thương đế toàn thân chấn động, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ma nữ kia vậy mà cũng không phải kiếp số, vị cường giả tiên đế trước mắt này mới là, đây rốt cuộc là đang làm gì, gây ra một sự nhầm lẫn lớn. Nhưng bọn hắn ngược lại càng thêm sợ hãi, bọn hắn vẫn luôn mong nhớ vị kiếp số kia, vậy mà đã trưởng thành thành một vị cường giả tiên đế vô địch. Điều này quả thực khiến bọn hắn nghẹn họng nhìn trân trối, mục tiêu mà bọn họ cùng Diệt Thế lão nhân đau khổ truy tìm vô số năm, vậy mà lại được thực hiện trên thân một kẻ đến sau. Chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thực là một sự châm chọc to lớn. Tu hành nhiều kỷ nguyên thời gian, lại còn không sánh được một kẻ đến sau chỉ mới mấy ngàn năm, quả thực là tát vào mặt bọn hắn đến đùng đùng vang dội. Diệt Thế lão nhân tiền bối rốt cuộc thế nào? Bây giờ, bọn hắn mới chính thức xem trọng hơn những lời Từ Ngọc vừa nói. Bọn hắn không tìm thấy Diệt Thế lão nhân, chắc chắn là vị thanh niên tóc trắng này đã động tay chân. Thật chẳng lẽ như lời hắn nói, Diệt Thế lão nhân đã bị vô tình tru sát sao? Nghĩ đến đây, ba người thương đế liền rợn sống lưng. Diệt Thế lão nhân gần nhất tiên đế đều bị chém, vậy bọn hắn còn có thể sống sót trong tay thanh niên tóc trắng sao? Đây chính là tiên đế chân chính, e rằng cơ hội là không. Cũng bởi vì hắn mang thân phận kiếp số này, liền không có mảy may lý do buông tha bọn hắn. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ bọn hắn làm thật nực cười, vậy mà tự cho là tính kế được tất cả, lại sụp đổ trước thực lực tuyệt đối của đối phương, giống như tôm tép nhãi nhép vậy. Cuối cùng hắn vẫn tỉnh ngộ, vậy còn các ngươi thì sao? Từ Ngọc trầm ngâm nói, sau đó nhìn về phía ba người thương đế. Mặc dù ánh mắt bình tĩnh giống như mặt hồ trong suốt có thể phản chiếu thiên địa, lại khiến ba người thương đế cảm nhận được lạnh ý thấu xương. Không có một khắc nào, bọn hắn cảm thấy lạnh lẽo đến vậy, khiến cơ thể bọn hắn không tự chủ run rẩy lên. Không, chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta cũng tỉnh ngộ, bây giờ liền tỉnh ngộ. Chỉ cần có thể tha cho chúng ta một mạng. Người đầu tiên không chịu nổi áp lực chính là thương đế, có lẽ vì bộ dạng lão nhân, da mặt cũng dày hơn vũ đế và hồng đế nhiều. Ngay cả tôn nghiêm cũng có thể buông xuống, chỉ cần là vì mạng sống, chuyện gì cũng có thể làm. Cho dù là bây giờ, hắn đều còn muốn sống sót để truy cầu vị trí tiên đế, đây đã là mục đích sống duy nhất của hắn. Mà vũ đế và hồng đế thì sắc mặt vô cùng khó coi. Để bọn hắn cùng thương đế cầu xin tha thứ như vậy, bọn hắn thật sự không làm được. Thân là một chuẩn tiên đế, bọn hắn há có thể làm ra chuyện vô sĩ như vậy, ngay cả tôn nghiêm đều từ bỏ, vậy bọn hắn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Rất đáng tiếc, các ngươi thiếu thế giới này quá nhiều, thiếu những sinh linh kia cũng quá nhiều. Các ngươi đã không còn tư cách sống nữa. Nhưng sau đó, Từ Ngọc nói ra một câu, khiến ba người thương đế lạnh từ đầu đến chân. Không, ngươi không thể như vậy. Nếu chọc tới ta, ta dù chết, cũng muốn kéo ngươi theo. Ngươi không nên ép ta. Thương đế lập tức như chó điên cuồng gào lên, nước bọt bay loạn xạ. Cái chết đến gần khiến hắn sợ hãi, hắn cũng không chịu nổi loại áp lực khi cái chết đến gần kia nữa, thậm chí đứng dậy uy hiếp. Chỉ là, lời uy hiếp của thương đế trong mắt Từ Ngọc không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn căn bản không lý giải cảnh giới tiên đế này, ngay cả chuẩn tiên đế muốn tự bạo trước mặt hắn, cũng phải xem hắn có nguyện ý hay không. Hơn nữa cho dù một vị chuẩn tiên đế tự bạo, với hắn bất quá chỉ là một đóa pháo hoa, muốn làm tổn thương hắn càng là mơ mộng hão huyền. Ngươi muốn tự bạo cũng không phải không thể, nhưng ta không thích cò kè mặt cả. Lời nói vừa dứt, Từ Ngọc trở tay vươn một bàn tay nắm lại, rơi vào trên đầu Thương Đế. Ánh sáng vô lượng nở rộ, giống như một vòng lưu tinh xẹt qua chân trời, quang mang kia khiến Vũ Đế và Hồng Đế bên cạnh cũng nhịn không được nhắm mắt lại. A, tiếng kêu thảm thiết của Thương Đế vang lên. Chờ hào quang lóe lên sau đó, tất cả đều khôi phục nguyên trạng, chỉ là Vũ Đế và Hồng Đế mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng Thương Đế, chỉ có cái hố và vết máu loang lổ chỗ hắn vừa quỳ xuống còn lưu lại. Thấy cảnh này, Vũ Đế và Hồng Đế đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị chuẩn tiên đế cứ như vậy bị xóa bỏ, ngay cả tro tàn cũng không lưu lại. Đây chính là tiên đế chân chính sao? Giết bọn hắn liền như giết gà, dễ như trở bàn tay. Từ xưa đến nay, ngay cả vị Diệt Thế lão nhân mà bọn hắn cho là mạnh nhất, cũng đừng hòng dễ dàng trấn sát một vị chuẩn tiên đế. Cho dù có thể trấn áp, muốn triệt để ma diệt cũng phải hao phí vô tận tuế nguyệt. Nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra trước mắt đã thay đổi nhận thức của bọn hắn, thì ra chuẩn tiên đế cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt như sâu kiến. Vô tận năm tháng đến nay, bọn họ đều cao cao tại thượng, âm thầm thiết kế mọi chuyện, tính toán mọi chuyện, chưa từng có sinh linh nào có thể uy hiếp sự tồn tại của bọn họ. Cho dù có sinh linh như vậy, cũng đã sớm bị bọn hắn liên thủ diệt trừ. Trên đời này, bọn hắn chính là biểu tượng của vô địch. Bây giờ, bọn hắn mới gặp được cái gì mới thật sự là vô địch, giết chuẩn tiên đế như giết gà giết chó, bất quá chỉ là chuyện trong lúc lật tay, khiến bọn hắn toát mồ hôi lạnh. Tốt, các ngươi cũng nên lên đường đi, như vậy hắn cũng sẽ không cô đơn. Khi Vũ Đế và Hồng Đế đều đang trong rung động, giọng Từ Ngọc lặng yên vang lên, sau đó một vòng hào quang sáng chói trong nháy mắt lấp đầy thế giới trước mắt bọn hắn, thần thánh đường hoàng, tẩy luyện tất cả của bọn hắn, bao gồm nhục thân và nguyên thần. Đối với người bình thường mà nói, loại quang minh chi lực tẩy luyện nhục thân và nguyên thần này, lại là một hồi cơ duyên tạo hóa vô thượng. Còn đối với Vũ Đế và Hồng Đế mà nói, lại là độc dược trí mạng, có thể khiến bọn hắn khoảnh khắc dẫn đến tử vong. Bọn hắn sớm đã hóa thành sinh linh hắc ám, gặp phải quang minh chi lực của Từ Ngọc, ngoại trừ tử vong không có kết quả thứ hai. Tựa như ác quỷ bóng đêm bị thái dương chiếu rọi, thân thể Vũ Đế và Hồng Đế từng khúc hóa thành tro bụi, hắc ám bản nguyên chi lực đen như mực bị từng chút chôn vùi, cũng dẫn đến nhục thể và nguyên thần của bọn hắn tất cả hóa thành tro tàn, phiêu tán trên mảnh hắc ám đại lục này. Còn có chỗ cuối cùng. Sau khi chém giết ba người Thương Đế, Từ Ngọc nhìn về phía sâu nhất của hắc ám tổ địa. Nơi đó mới là đầu nguồn chân chính của hắc ám, mà Diệt Thế lão nhân cùng mấy chuẩn tiên đế bọn hắn chẳng qua là muốn mượn hắc ám bản nguyên chi lực để khám phá con đường tiên đế, nhưng điều này không nghi ngờ là sẽ không thành công. Chỉ cần đi một chuyến đến sâu nhất của hắc ám tổ địa, tất cả liền đều có thể sáng tỏ. Tiểu Ngọc, ngươi nhìn xem đây là ai? Lúc này, hai bóng người từ trên thiên không hạ xuống, đi tới trước mặt Từ Ngọc. Ngoài ma nữ ra, bỗng nhiên còn có một nữ chiến thần đã khôi phục trở về. A Ngọc. Nhìn vị thanh niên tóc trắng thân hình cao ngất trước mắt, nữ chiến thần không khỏi trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Mái tóc trắng như tuyết kia thật nổi bật, trên mảnh hắc ám đại lục này tựa như một đóa băng hoa, trắng toát. Nhìn thấy mái đầu bạc trắng này của Từ Ngọc, nữ chiến thần trong nháy mắt liền hiểu ra điều gì đó, đôi mắt nàng phím hồng, điểm điểm óng ánh hiện lên. Nàng biết, mái đầu bạc trắng này của Từ Ngọc là vì nàng mà sinh, trong đó nỗi đau nàng không cách nào lĩnh hội, lại khiến nàng vô cùng đau lòng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nữ chiến thần, ánh mắt Từ Ngọc lập tức trở nên xa xăm, ký ức về quá khứ từng chút một rõ ràng. Bóng hình xinh đẹp trước mắt hoàn mỹ trùng khớp với bóng người trong ký ức sâu thẳm của hắn, không có nửa điểm khác thường. Vãn Thu tỷ, ngươi vẫn đẹp như trước. Bỗng nhiên, Từ Ngọc ôn hòa nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu đến vậy. Trong nháy mắt, giữa thiên địa tràn ngập một cổ ấm áp khó tả. Rõ ràng là thiên địa bị bóng tối tràn ngập, lại tựa như một vòng nắng ấm bay trên không, chiếu vào trái tim. Nghe được câu này, nữ chiến thần cũng nhịn không được nữa, lao về phía Từ Ngọc, ôm lấy hắn, nước mắt như chảy ra. Vừa vô cùng vui sướng, nhưng cũng hết sức đau lòng. Thiếu niên trước đây đã trưởng thành, thế nhưng lại có mái đầu bạc trắng. Nàng từng cho là mình có thể bầu bạn cùng thanh niên trước mắt một đường trưởng thành, chứng kiến huy hoàng của hắn, nhưng không được như ý, bây giờ có thể gặp lại, chính là lão thiên quan tâm, có thể nàng lại vẫn. Cảm nhận được chút bi thương nhẹ nhàng, vì nàng đã để lại một đoạn đau đớn khắc cốt cho người nàng yêu nhất, nàng nên dùng gì để đền bù? A Ngọc, ta trở về. Hoan nghênh trở về. Một bên, ma nữ lặng lẽ nhìn hai người ôm nhau, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười. Nàng từ trong thâm tâm cảm thấy vui mừng vì hai người gặp lại, vì điều này cũng sẽ không khiến nàng trở thành người ngoài cuộc, chỉ là gia đình có thêm một thành viên, mà bây giờ, nàng nguyện ý nhường thời gian và không gian cho bọn họ. Hai người không gần gũi quá lâu, bọn họ đều biết ma nữ đang ở một bên. Mặc dù ma nữ đã dành thời gian cho bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không thể tùy ý hưởng thụ loại thiện ý này. Gần như vậy là đủ rồi, như vậy mới thật sự là người nhà. Hơn nữa bây giờ cũng không phải thời gian và địa điểm thích hợp. Muội muội. Nữ chiến thần buông Từ Ngọc ra, sau đó cười vẫy tay với ma nữ. Ma nữ mỉm cười đi tới, tỷ tỷ nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Ôm thêm một chút cũng không sao đâu nha, yên tâm muội muội sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Cảm tạ hảo ý của muội muội. Bây giờ chúng ta chính là người một nhà, hơn nữa ta cũng không phải người ngại ngùng, không có nhiều tiểu nhi nữ thái như vậy. Ngược lại, tiếp theo A Ngọc, ngươi có tính toán gì không? Nữ chiến thần mỉm cười, sau đó hỏi. Từ Ngọc gật đầu, nhìn về phía sâu trong bóng tối, nơi đó mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Đầu nguồn hắc ám là ở đó, chúng ta phải đi một chuyến. Nghe vậy, nữ chiến thần và ma nữ đều rất tán thành, các nàng đều là chuẩn tiên đế, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hắc ám bản nguyên chi lực không ngừng lan tràn ra từ sâu trong hắc ám tổ địa. Đáng tiếc mấy ngàn năm qua ta cũng chưa từng tiếp xúc qua nơi đó, không cách nào cung cấp thông tin hữu dụng nào, nữ chiến thần lắc đầu nói. Không sao, trực tiếp xông vào là được rồi. Từ trước đến nay, ta và Tiểu Ngọc cũng đều làm như vậy. Hơn nữa hắc ám bản nguyên chi lực kia bây giờ cũng không uy hiếp được chúng ta, không cần quá mức kiên kỵ. Ma nữ cười cười, tự tin nói. Nữ chiến thần cũng bắt đầu cười, gật đầu, cũng phải. Với cảnh giới của chúng ta bây giờ, cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Tất nhiên hắc ám bản nguyên chi lực không làm gì được chúng ta, liền không có uy hiếp gì. Vậy thì đi thôi, đi xem một chút đầu nguồn hắc ám, xem rốt cuộc có yêu ma quỷ quái gì ở bên trong. Nói xong, Từ Ngọc mang theo ma nữ và nữ chiến thần, liền bay về phía sâu trong hắc ám tổ địa. Sâu nhất của hắc ám tổ địa, khói đen ngập trời che phủ thiên địa, đó đều là hắc ám bản nguyên chi lực tinh thuần nhất, nhiều đến mức tràn ra bên ngoài, lấp đầy từng tấc không gian, vô cùng đáng sợ, như một thế giới bản nguyên hắc ám. Phút chốc, ba bóng người xuất hiện ở đây, trên người dâng lên tiên quang sáng chói, chung vùi khói đen lan tràn tới, bốc hơi thành hư vô. Ngay cả kim sắc tiên quang bốc lên trên người nữ chiến thần, đều có thể chém chết những hắc ám bản nguyên chi lực này. Nói cho cùng, con đường nữ chiến thần và ma nữ đi cũng giống nhau, cũng là mượn hắc ám bản nguyên chi lực để ma luyện đạo của bản thân, lột xác ra đạo và pháp càng cường đại hơn. Đủ để không sợ sự ăn mòn của hắc ám bản nguyên chi lực, lại có thể ma diệt nó. Ba người ngưng thị phía trước. Tại sâu nhất của hắc ám tổ địa này, vẫn là một mảnh cung điện cổ lão. Mặc dù có chút tàn phá, lại tản ra ba động càng đáng sợ hơn. Trước cung điện sừng sững một khối bia đá, khắc mấy chữ cổ, là do đại đạo phù văn tạo thành. Vô luận là sinh linh ở kỷ nguyên nào, chỉ cần đủ cường đại, đều có thể lý giải ý tứ trong đó. Thành đế thời cơ điều này vô luận nhìn thế nào, đều giống như yêu ma đang đầu độc người ngu dốt, vẽ ra bánh nướng, dẫn dụ người đến, chờ đi vào mới phát hiện là cạm bẫy, sau đó bị yêu ma ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Ma nữ nhìn thấy đại đạo phù văn trên bia đá, đọc hiểu ý tứ trên đó, sau đó giễu cợt. Từ Ngọc và nữ chiến thần cũng cảm thấy như thế, đã có thành đế thời cơ, tại sao lại ghi chú rõ ràng trên bia đá? Người tu đạo cũng không phải thánh nhân, sao lại đem cơ duyên tạo hóa như vậy cùng hưởng cho thế nhân, trừ phi là ngu xuẩn, thế nhưng người khắc xuống đại đạo phù văn trên tấm bia đá rõ ràng không phải. Sâu trong hắc ám tổ địa, khói đen cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt ra bên ngoài, mang theo số lớn vật chất hắc ám, nồng đậm mà không tan ra, đó là hắc ám bản nguyên chi lực. Mặc dù trong những hắc ám bản nguyên này cũng ẩn chứa đại đạo phù văn, ẩn chứa áo nghĩa vô thượng, chính là đại đạo phù văn vượt qua cấp độ chuẩn tiên đế, nhưng muốn có được những đại đạo phù văn này cũng không phải không có cái giá phải trả cao. Mà cái giá phải trả chính là tiếp nhận sự ăn mòn của hắc ám bản nguyên chi lực. Người này ngược lại cũng có chút thủ đoạn, vậy mà cam lòng để đại đạo phù văn cấp tiên đế tràn ra ngoài, dùng làm mồi câu không thể thích hợp hơn. Nữ chiến thần nhìn những đại đạo phù văn ẩn chứa trong hắc vụ phun trào kia, mỗi một ký hiệu đều ẩn chứa đạo vận to lớn, khiến người ta như đặt mình vào trong đạo cảnh. Đây mới thật sự là đại đạo phù văn cấp tiên đế, đối với Diệt Thế lão nhân và Thương Đế bọn hắn mà nói là cám dỗ trí mạng. Bọn hắn là đường đi đến cuối, cho nên mới nghĩ đến đi con đường tắt như vậy, thậm chí không tiếc trả giá đại giới to lớn, thậm chí còn làm hại thương sinh, đã triệt để điên cuồng. Ma nữ lắc đầu nói, nếu như là nàng, dù là một đời cũng không cách nào thành tựu tiên đế chính quả, nàng cũng sẽ không lựa chọn con đường như Diệt Thế lão nhân bọn hắn, dấn thân vào trong bóng tối. Đi thôi, đi xem một chút cái thần bí cuối cùng này. Từ Ngọc không nhìn nhiều những đại đạo phù văn cấp tiên đế này một chút, mà nữ chiến thần và ma nữ cũng vậy. Các nàng đều đã đi ra đạo siêu thoát của riêng mình, dù là cảnh giới vẫn chỉ là chuẩn tiên đế, chỉ cần kiên định đi xuống, sớm muộn cũng sẽ đến trước cổng vị trí tiên đế. Còn nếu là kìm nén không được, đi hấp thu những đại đạo phù văn xen lẫn trong hắc ám bản nguyên chi lực này, tuy nói cũng sẽ không bị ăn mòn, nhưng cũng là pháp tầm thường, thậm chí có thể sẽ bị pháp của người khác ảnh hưởng đến bản thân, lợi bất cập hại. Càng đi vào trong, hắc ám bản nguyên chi lực càng đậm đặc, giống như nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Thế nhưng vô luận những hắc ám bản nguyên chi lực này đáng sợ, cuồng bạo đến mấy, cũng không cách nào đột phá tiên quang trên người ba người, ngược lại tất cả bị tiên quang chôn vùi, hết sức bá đạo. Khoảng cách đến nơi thần bí cuối cùng càng ngày càng gần, ba người đã chậm rãi có thể rõ ràng nhìn thấy một mảnh đất đen hùng vĩ, hình dáng vô cùng rõ ràng. Trong đó thứ hấp dẫn sự chú ý nhất chính là một sinh vật hình người khổng lồ. Sinh vật hình người này còn bao la hùng vĩ hơn cả đại sơn, hắn ngồi trên một tấm ghế đá, nằm ngửa, nhưng mà cơ thể lại không lành lặn. Chờ ba người từ ngọc đến gần, mới nhìn rõ ràng. Dưới hoàng hôn huyết sắc, trên địa hình loạn thạch sơn thê lương, khói đen cuồn cuộn, một cự nhân nằm ngửa trên ghế đá được rèn luyện từ núi đá. Người này toàn thân đen như mực, thể phách phản phất mục nát, tản mát ra sương mù màu đen đậm đặc, đó chính là nơi khởi nguồn chân chính của vật chất hắc ám. Tất cả hắc ám đều đến từ một thi thể còn sống. Đây là một vị đế giả, hơn nữa tự hồ cũng chưa chết, hắn còn sống. Vô luận là từ ngọc hay nữ chiến thần và ma nữ, đều có thể nhìn ra, người nằm ngửa trên ghế đá này mặc dù thân thể tàn phá, lại là một vị cường giả đáng sợ, là tiên đế cùng cấp bậc với từ ngọc. Vị cường giả tiên đế này, giờ khắc này thân thể tàn phá, giống như bị lưỡi dao cưỡng ép xé toạc ra, từ đầu sọ bắt đầu nứt ra, kéo dài đến phần bụng. Nửa thân trên thiếu khuyết tương tự, như nửa cái đầu lâu, cánh tay trái và các phần khác, nửa đoạn dưới thân thể hoàn hảo, lặng lẽ tựa ở ghế đá. Đây chính là bí mật lớn nhất của sâu nhất hắc ám tổ địa. Sâu nhất của hắc ám tổ địa, vậy mà lại là một bộ thân thể khổng lồ mà không trọn vẹn. Nếu là đứng lên, đỉnh thiên lập địa, trên người hắn mơ hồ có uy áp và khí thế tiên đế, không hề giả. Nữ chiến thần và ma nữ nhìn nhau, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, hắc ám bản nguyên chi lực chân chính, vậy mà lại đến từ trên thân một vị cường giả cái thế. Các nàng còn từng ngờ tới hắc ám bản nguyên chi lực này đến từ một cổ giới quỷ dị khác, theo khe hở giới bích chảy xuôi đến thế giới này, nhưng sự thật lại không phải như thế. Thân thể vị cường giả tiên đế vô danh này mặc dù tàn phá và mục nát, trên người có rất nhiều trật tự thần liên, buộc hắn vào ghế đá. Đồng thời tầng màn sáng kia vốn nên thần thánh, chính là để trấn áp người này, bất quá trong tháng năm dài đằng đẵng, bị vật chất bóng tối ăn mòn trở thành màu đen. Hơn nữa, cho dù bị trật tự thần liên vây khốn khóa lại, hắc ám bản nguyên chi lực trên cổ thân thể này cũng vẫn không bị triệt để ngăn cách, ngược lại thẩm thấu ra ngoài. Nói chính xác là theo hô hấp của người này mà thẩm thấu đến ngoại giới. Mảnh hắc ám tổ địa này cũng vì vậy mà có, vị cường giả tiên đế cái thế này, bằng một người liền sáng tạo ra mảnh hắc ám đại địa này, cùng với biển hắc ám vô ngừng kia, có thể thấy được vĩ lực của tiên đế đáng sợ đến cỡ nào. Thân là một tiên đế, nửa chết nửa sống, còn trở thành tai họa. Xem ra người thiết lập phong ấn trước đây có thể chính là hắn, bằng không thì thế gian e rằng không ai có thể làm được loại chuyện này. Như vậy phần thân thể tàn phế còn lại này, chắc cũng là chính hắn chém xuống, hơn nữa lưu lạc đến ngoại giới. Nếu nói như vậy, bất hủ chi vương của dị vực vẫn luôn truy đuổi một chiếc hộp gỗ mục, chính là vì trong đó có bí mật phá vương thành đế. Xem ra là do người này tạo ra. Chiếc hộp gỗ mục kia, phong tồn hẳn là đầu người và tứ chi mà người này đã chém xuống. Đánh giá cổ thân thể tàn phế tiên đế bị hắc ám bản nguyên chi lực đồng hóa trước mắt này, ánh mắt ma nữ lóe sáng, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nghe vậy, Từ Ngọc cũng nhẹ nhàng gật đầu, đại khái là như thế. Đối với chuyện ngoại giới, nữ chiến thần cũng không rõ ràng lắm, cho nên vẫn luôn trầm mặc, không nói gì. Có thể nhìn ra được, trước đây vị tiên đế vô danh này có lẽ đột nhiên gặp biến cố, nhiễm phải hắc ám bản nguyên chi lực, rơi vào đường cùng lựa chọn chém đi một phần thân thể sạch sẽ của mình, phong ấn lại phần thân thể tàn phế bị hắc ám bản nguyên chi lực ăn mòn, sau đó trốn đi, nhưng chưa từng nghĩ, một ngày kia lại biến thành tình trạng bây giờ, mang đến tai nạn lớn như vậy cho thế giới. Cổ thân thể tàn phế này còn sống, cũng là vì dâng lên vật chất hắc ám trong cơ thể mình, sau đó hấp thu tinh khí thánh khiết và thuần túy từ ngoại giới. Mặc dù số lần hô hấp ít đến đáng thương, nhưng mỗi một lần đều vô cùng khủng bố, khiến hắc ám bản nguyên chi lực ở ngoại giới trở nên càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Trước đây, Diệt Thế lão nhân cùng Thương Đế bọn hắn tới nơi này, vì thu hoạch tiên đế phù văn xen lẫn trong hắc ám bản nguyên chi lực, mang đến một lượng lớn thiên địa tinh khí tinh khiết, nhưng vẫn chưa đủ, cho nên mới có rất nhiều sinh linh thiên địa bị độ đến nơi đây, dâng ra sinh mệnh bản nguyên, tiếp nhận sự ăn mòn của hắc ám, biến thành sinh linh hắc ám. Có được ngày càng nhiều tiên đế phù văn, khiến Diệt Thế lão nhân bọn hắn muốn dừng mà không được, thậm chí là nghiện rồi, cho nên bọn hắn cứ cách một đoạn thời gian đều sẽ triệu hoán sinh linh thiên địa, sau đó đem bọn hắn hiến tế cho cổ thân thể tàn phế tiên đế này. Đó là tiếp dẫn cổ điện, chính là vì vậy mà tồn tại. Từ xưa đến nay, không biết đã giết hại bao nhiêu thiên chi kiêu tử, tất cả đều thành toàn cho Diệt Thế lão nhân bọn hắn và cổ thân thể tàn phế tiên đế này, chỉ vì đảm bảo hắn còn có thể sống được. Nếu đã biết sự tồn tại của vị tội khôi họa thủ này, vậy Từ Ngọc liền không thể bỏ mặc. Bình định hắc ám, nhất thiết phải diệt trừ cổ thân thể tàn phế tiên đế này, không có lựa chọn thứ hai. Trước đây khi vị tiên đế này tự chém thân thể, ngay cả nguyên thần cũng cùng nhau chém đi. Cổ thân thể tàn phế trước mắt này, dưới tình huống bị bản nguyên bóng tối ăn mòn trong vô tận năm tháng, sớm đã sinh ra một nguyên thần hắc ám khác. Mặc dù là nguyên thần của một người, nhưng sớm đã thủy hỏa bất dung, Hơn nữa nguyên thần hắc ám trong cổ thân thể tàn phế này đã càng thêm cường đại, lại thêm hắn chiếm cứ phần thân thể cũng nhiều hơn, căn bản không sợ phần nhục thân và nguyên thần tinh khiết kia. Đây cũng là lý do tại sao nhiều năm như vậy, phần nhục thân và nguyên thần tinh khiết mà vị cường giả tiên đế kia chém ra cũng không tái tạo bản thân, lại đến nơi đây diệt trừ tai họa này. Bởi vì không địch lại, thậm chí có thể là vì nguyên thần chia làm hai, bị mất ký ức vân vân. Nhưng mặc kệ tình huống vị tiên đế kia như thế nào, hắn đều lưu lại cục diện rối rắm này, bây giờ cũng chỉ có thể từ Ngọc đến thay đối phương thu dọn. Vãn Thu tỷ, Tương Nhi, các ngươi lui xa một chút, ta muốn ra tay giết người này. Từ Ngọc nói với nữ chiến thần và ma nữ, sau đó đi về phía cổ thân thể tàn phế tiên đế kia. Hắn biết nguyên thần đối phương đã cảm ứng được bọn hắn đến, ba động nguyên thần không lừa được người, nguyên thần hắc ám của người này sẽ không ngoan ngoãn chờ chết. Nữ chiến thần và ma nữ nghe theo lời Từ Ngọc, lặng yên rời xa nơi đây, đi tới trên bầu trời, để lại sân bãi cho Từ Ngọc và cổ thân thể tàn phế tiên đế kia. Ngay cả tiên đế không trọn vẹn, một khi khôi phục, nhất định là kinh thiên động địa. Các nàng thân là chuẩn tiên đế, cũng không cần trực tiếp đối mặt một vị tiên đế là tốt hơn. Tiên đế vĩ lực không phải là thứ các nàng có thể tưởng tượng và chống lại, Từ Ngọc chính là một ví dụ rất tốt. Hơn nữa, có Từ Ngọc ra tay, tiên đế hắc ám không trọn vẹn tự nhiên là không thấy nửa phần thắng, hai nữ đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ. Đông. Giữa thiên địa vang lên tiếng bước chân ầm ập, Từ Ngọc giống như một phàm nhân, từng bước chậm rãi đi về phía cổ thân thể tàn phế tiên đế kia. Vô luận có bao nhiêu vật chất hắc ám đậm đặc dội rửa tới, đều tại cách ba thước trước người hắn băng tuyết tan rã, căn bản không cách nào ngăn cản bước chân Từ Ngọc. Toàn bộ thế giới đều đang rung động, phảng phất có cự nhân khai thiên ít địa đang chạy trên đại địa. Chỉ thấy tòa ghế đá cực lớn kia đều đang lắc lư, còn có tiếng xiềng xích lay động vang lên. Tại một thời khắc nào đó, lồng ánh sáng bao phủ trên người thân thể tàn phế tiên đế hắc ám nứt ra, giống như thấu kính vỡ nát thành mảnh nhỏ, tất cả trật tự tỏa liên vây nhốt trên thân thể tàn phế tiên đế hắc ám cũng đều căng đứt. Phát. Giờ khắc này, một tia ánh mắt trống rỗng quăng tới, là của thân thể tàn phế tiên đế hắc ám kia mở mắt ra. Mặc dù chỉ có một con mắt, lại vẫn khiến người ta cảm thấy rợn người, tựa như thiên đạo băng lãnh vô tình. Kẻ đến sau, ngươi muốn cùng một vị tiên đế kết xuống đại nhân quả sao? Còn không mau mau thối lui. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, cổ thân thể tàn phế tiên đế đã mục nát tới cực điểm, cơ hồ chỉ còn lại thi hài kia há miệng, vậy mà phát ra âm thanh. Bước chân Từ Ngọc khựng lại, ánh mắt hắn thâm thúy, đối mặt với đối phương, ngươi sợ. Nghe được câu nói này của Từ Ngọc, ánh mắt đối phương lập tức rực sáng, lạnh ý càng thêm nồng đậm. Tiếng cốc két vang lên, hắn vậy mà từ ghế đá đứng dậy, lạnh lùng nhìn xuống Từ Ngọc, lời nói đều lộ ra một cổ tức giận. Làm càn. Kẻ đến sau, ngươi ta cùng là tiên đế. Tuy nói bản thân ta không trọn vẹn, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý vũ nhục. Đừng quên, đây là sân bãi do ta chúa tể, chớ có quá cuồng vọng. Thân thể tàn phế tiên đế hắc ám quát lạnh một tiếng, áo bào tàn phá đều rơi mất một đoạn, rõ ràng đã mục nát, sau đó trần trụi ra càng nhiều hài cốt đen như mực, trông hết sức dọa người, giống như thi cốt thành tinh, đang nói chuyện. Nghe được câu nói ngoài mạnh trong yếu này, Từ Ngọc nhịn không được cười, đều đến lúc này, còn đang giả vờ theo khuôn mẫu, chẳng lẽ hắn cho là như vậy thì có thể bức lui mình sao? Có phần ý nghĩ hảo huyền. Ngươi không cần sợ hãi, nếu như ngươi không phản kháng, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, ngươi thấy thế nào? Từ Ngọc khẽ cười lắc đầu, sau đó lấy giọng điệu thương lượng nói với hắn. Cùng lúc đó, hắn tự tay hư nắm, một cây trường thương trắng mút lặng yên xuất hiện trong tay. Tiếng thương trên lạnh lùng bắn ra, vang vọng trong toàn bộ đại thiên vũ trụ. Mặc dù chỉ là khí cơ bắn ra, lại ẩn chứa sát cơ vô cùng đáng sợ, một khi bộc phát ra, có thể xé rách thiên địa vũ trụ, cắt đứt thời không luân hồi. Ngươi muốn đối ta ra tay. Lúc này, cổ thân thể tàn phế tiên đế kia lạnh như băng quát lên, nâng một bàn tay lên, nặng nề đánh vào bên cạnh ghế đá, lập tức đem cả ngọn núi đá đều đánh thành bột phấn. Hắn thoạt nhìn là thật sự nổi giận. Theo tâm tình của hắn chập trùng, giữa thiên địa truyền đến tiếng nghẹn ngào, tựa như lệ quỷ thét dài. Hắc ám mãn nguyên chi lực ngập trời từ trong thân thể hắn lan tràn ra, đảo mắt liền che lấp bầu trời, cấu tạo ra một thế giới hắc ám, đem chính hắn và Từ Ngọc đều nhét vào trong đó. Chỉ tiếc, vô luận hắc ám bản nguyên chi lực trong thế giới này dày đặc đến mấy, đều không thể đột phá tiên quan trên người Từ Ngọc, có một loại cảm giác thiên liêng thần thánh vạn pháp bất xâm, khiến đối phương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hay cho một kẻ đến sau, vẫn còn có loại lực lượng này. Vậy thì càng không thể giữ lại ngươi, hôm nay tất sát ngươi. Không có một khắc nào, thân thể tàn phế tiên đế lại muốn giết một người đến vậy. Sự tồn tại của Từ Ngọc quá mức đặc thù, loại quang minh chi lực kỳ dị kia, vậy mà có thể chống lại hắc ám bản nguyên chi lực của hắn. Ngay cả hắn thân là tiên đế đều không hàng phục được loại lực lượng này, thậm chí càng bị ăn mòn và đồng hóa, đối phương lại chấp chưởng một loại sức mạnh có thể ma diệt hắc ám bản nguyên chi lực, đối với hắn uy hiếp quá lớn. Đinh. Từ Ngọc khẽ gãy vào trường thương trong tay, phát ra âm thanh thanh thúy, trong thế giới hắc ám này vô cùng rõ ràng. Nụ cười trên mặt hắn chợt rút đi, thay vào đó là một khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt giống như điện lạnh, giống như ẩn chứa hai tiểu vũ trụ, quang minh chi lực vô tận chảy xuôi, có thể xông phá thiên địa. Trong chốc lát, cổ thân thể tàn phế tiên đế kia cảm thấy một cổ lạnh ý kinh người, khiến cả người hài cốt của hắn đều ngưng kết ra vụn băng. Dù cho trên xác thịt không cảm thấy nhiệt độ, có thể nguyên thần lại không phải, như rơi vào hầm băng, khiến người ta ngạt thở. Kẻ đến sau, ngươi tự tìm cái chết. Hiểu được ý chí của đối phương, vị tiên đế thân thể tàn phế này kinh sợ mà hét lớn một tiếng, trong ánh mắt vậy mà phóng ra kim quang, bắn ra hai đạo thần hồng. Ánh vàng rực rỡ bên trong quấn quanh ô quang, đánh tới Từ Ngọc. Đối mặt hai đạo sát khí này, Từ Ngọc không tránh không né, bước chân vững vàng đi về phía trước. Trường thương trong tay quét ngang ra, đem chúng nát bấy, sau đó một thương đâm về phía đối phương, sát mang lăng lệ hội tụ trên mũi thương, phá diệt hết thảy, quy tắc thiên địa đều dưới một nhát này băng diệt. Một thương này trực chỉ mi tâm tàn khu tiên đế. Từ Ngọc rất cường thế, vừa đến đã muốn tru diệt hắc ám nguyên thần của hắn, gọn gàng, không chút động tác dư thừa nào. Đối mặt cú đánh mạnh mẽ và bá đạo đến thế của Từ Ngọc, tiên đế tàn phế vô danh gầm lên một tiếng giận dữ, vung lên bàn tay xương cốt tựa như tiên kim hắc ám, mang theo luồng khói đen ngập trời, vồ lấy tia thương mang kia. Dù ngươi cũng là tiên đế, đừng quên ta mới là tiền bối, nát đi. Từ cơ thể tàn phế của tiên đế vô danh bắn ra vô lượng ô quang, uy áp của tiên đế chợt tăng cường đến mức độ khủng bố. Toàn bộ thế giới hắc ám đều cộng hưởng với hắn, bản nguyên hắc ám không ngừng hội tụ về phía hắn. Trong chớp mắt, cơ thể tàn phế của tiên đế vô danh phình to ra mấy lần, tựa như một tiểu cự nhân. Nhờ sức mạnh hắc ám gia trì, hắn hiển nhiên đã không còn coi Từ Ngọc ở địa vị ngang hàng, vô cùng kiêu ngạo, muốn một tát hủy diệt cả Từ Ngọc lẫn trường thương của hắn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tựa sấm vang, quanh quẩn khắp thế giới u tối này. Một điểm sáng trắng như tuyết hiện lên, rồi cực nhanh lan tỏa, một ý niệm đã lấp đầy toàn bộ thế giới hắc ám, tựa như từ đêm tối bước sang ba ngày. Vào khoảnh khắc đó, tiên đế vô danh cảm thấy bản nguyên hắc ám trong không gian này đang bốc hơi cực nhanh, với một tốc độ mà hắn căn bản không thể nào lý giải, trong khoảnh khắc đã khiến mảnh không gian này cải thiên hoán địa, trở thành thế giới quang minh. Đồng thời, hắn cảm thấy dưới sức mạnh quang minh thần thánh và rực rỡ kia, sức mạnh của bản thân đang nhanh chóng suy yếu, hiển nhiên đã lâm vào tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Ken. Mũi thương trong suốt va chạm với bàn tay xương cốt của tiên đế vô danh kia, bắn tung hỏa tinh, phát ra tiếng kim loại va chạm vang dội. Nhưng rất nhanh, trên bàn tay xương cốt của tiên đế vô danh liền xuất hiện vết rách, giữa tiếng kinh hãi của tiên đế vô danh kia, bàn tay xương cốt đen nhánh kia đã bị xuyên thủng trực tiếp. Ngươi! Vào khoảnh khắc bàn tay xương cốt bị xuyên thủng, tiên đế vô danh vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Hắn vốn định một đòn chế phục đối phương, đánh tan sự kiêu ngạo của đối phương, không ngờ kẻ làm trò hề lại chính là hắn. Hắn thậm chí không ngăn cản nổi một đòn của đối phương. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, sau khi bàn tay xương cốt bị xuyên thủng, nó ầm vang vỡ vụn. Tia thương mang sắc bén kia cũng không dừng lại, mà tiếp tục lao thẳng về phía đầu hắn. Sát ý lạnh lùng kia khiến nguyên thần hắc ám của tiên đế vô danh run rẩy, hắn đã bị sát cơ phong tỏa. Điều này khiến tiên đế vô danh cảm thấy vô cùng uất ức. Dục thân và nguyên thần của hắn đều không trọn vẹn, hơn nữa trong tay cũng không có một kiện đế binh phù hợp. Đối mặt một tiên đế đang trong thời kỳ toàn thịnh, dù hắn dựa vào bản nguyên hắc ám có thể tạm thời khôi phục chiến lực đỉnh phong, nhưng sức mạnh quang minh của đối phương lại khắc chế bản nguyên hắc ám của hắn. Cứ như vậy, tiên đế vô danh khắp nơi đều yếu thế, căn bản không phải đối thủ của Từ Ngọc. Chính hắn cũng rõ ràng ý thức được điểm này, nhưng hắn đã không còn đường lui, ý chí muốn giết hắn của đối phương sẽ không dao động. Cổ kim tương lai, thân ta là tôn, vạn đạo hóa hư không, trấn áp hết thảy địch. Tia thương mang đáng sợ đánh tới, sắp xuyên thủng đầu của tiên đế vô danh. Hắn hét lớn một tiếng, không còn bất kỳ giữ lại nào, vận dụng toàn bộ bí thuật cấm kỵ, muốn ngăn cản một thương này của Từ Ngọc. Tiên đế vô danh liều mạng, thi triển bí thuật cấm kỵ, dẫn ra tất cả bản nguyên hắc ám giữa trời đất, được tiên đế phù văn gia trì, bộc phát ra vĩ lực đáng sợ, trực tiếp phá nát không gian hắc ám này. Bí thuật cấm kỵ như vậy, đủ để phá nát một đại vũ trụ. Khí tức kinh khủng này khiến tất cả sinh linh trên thế gian đều lạnh sống lưng, sinh ra cảm ứng khó hiểu. Bí thuật có mạnh đến mấy, ta một thương phá tan, vĩnh trụ. Thấy tiên đế vô danh bắt đầu liều mạng, Từ Ngọc cười lạnh, trường thương trong tay hắn thế đi không suy giảm, sát khí lạnh như băng nở rộ. Sức mạnh quang minh mênh mông ngưng tụ vào thân thương, khiến cây trường thương này rực rỡ như liệt dương, thần thánh và chói chang. Nơi nó chiếu rọi, tất cả hắc ám đều tan thành mây khói, bản nguyên hắc ám cũng không ngoại lệ. Ngâm. Tiếng thương reo lạnh lùng vang lên, chấn động chư thiên vạn giới. Một tia thương mang trắng mút chiếu rọi lên chư thiên, phá vỡ vĩnh hằng, tựa như cực quang duy mỹ rơi xuống trần thế. Toàn bộ vũ trụ lập tức phát sáng, không còn hắc ám tồn tại. Khoảnh khắc này, quang minh vĩnh tồn. Trên bầu trời hắc ám tổ địa, ma nữ và nữ chiến thần nhìn thấy tia sáng rực rỡ kia sâu trong vũ trụ. Tựa như một vì sao băng trắng xóa từ bên ngoài trần thế bay tới, tia sáng càng lúc càng chói chang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Bản nguyên hắc ám bên trong hắc ám tổ địa này đều trong nháy mắt bốc hơi hơn một nửa. Trong chớp mắt, toàn bộ hắc ám tổ địa trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Trên bầu trời không còn bị khói đen đặc quánh che phủ, kín mít không kẽ hở, mà là có từng sợi dương quang xuyên thấu vào, mang ánh sáng rực rỡ và hy vọng đến mảnh đất tĩnh mịch này. Bang! Sau khi cực quang tích thế, thân ảnh Từ Ngọc đã xuất hiện sau lưng tiên đế vô danh kia. Trên trường thương trong suốt đang xi một đạo nguyên thần đen nhánh, sức mạnh quang minh thần thánh đang thanh tẩy hắn, từng chút tiêu vong. Không! Cho đến cuối cùng, nguyên thần hắc ám của tiên đế vô danh vẫn còn giãy giụa và gầm thét, không cam tâm cứ thế vẫn lạc. Chỉ tiếc, Từ Ngọc cũng không cho hắn cơ hội này. Khi nguyên thần hắc ám của tiên đế vô danh triệt để tiêu tan, bộ hài cốt đen nhánh kia cũng đã trở thành một bộ thi cốt chân chính. Chỉ là không còn nửa người trên và đầu, đã bị một thương kia của Từ Ngọc phá nát sạch sẽ, chỉ còn lại nửa người dưới. Hắc ám cuối cùng bình định. Sau khi tru sát nguyên thần hắc ám của tiên đế vô danh kia, Từ Ngọc thông thả nói. Từ nay về sau, thế gian sẽ không còn hắc ám tổ địa, cũng không còn bàn tay hắc ám, không có sinh linh nào trên thế gian bị quỷ dị cuốn thân, không thể giải thích mà bước đến cái chết. Tiểu Ngọc. A Ngọc. Khi đó, nữ chiến thần và ma nữ bay tới. Khi các nàng nhìn thấy thi cốt của tiên đế vô danh chỉ còn lại một nửa, liền biết mọi chuyện đã kết thúc. Ầm ầm. Lúc này, ngọn núi đá kia bị tiên đế vô danh đánh nát một nửa, ầm vang vỡ vụn, nửa còn lại cũng sụp đổ. Ba người Từ Ngọc nhìn qua, chỉ thấy nơi đó có tiên đế phù văn nở rộ. Sau đó, trên bầu trời hiện lên những chuỗi thần liên trật tự, líp nha líp nhít. Nơi đó có một vết rách, đối diện phía dưới. Đó là hắc ám bản nguyên đang nhỏ xuống. Cửa hang này lập tức thu hút sự chú ý của ba người. Nữ chiến thần và ma nữ đều kinh hô. Lần này, ngay cả Từ Ngọc cũng kinh ngạc, hắn vẫn luôn cảm thấy ngọn núi đá này có điều huyền ảo, không ngờ lại là thế này. Ngọn núi đá này bị tiên đế vô danh tạo hình thành ghế đá. Hơn nữa còn khắc lên phù văn cấp tiên đế, chính là để phong ấn cái lỗ trên bầu trời kia. Tựa như trên bầu trời bị phá một cái lỗ, bên trong cái lỗ đó đen thui, thần quang trật tự lượn lờ, càng có những đám mây đen đặc quánh cuồn cuộn tràn ra ngoài, đó đều là bản nguyên hắc ám thuần túy. Từng giọt, tinh khiết hơn cả bản nguyên hắc ám tổ địa này, óng ánh trong suốt, tựa như thủy tinh, treo lơ lửng ở cửa hang, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Từ Ngọc nhíu mày. Xem ra tiên đế vô danh kia chính là bị chất lỏng hắc ám phía trên ăn mòn. Không cẩn thận bị nhỏ xuống người, mới dẫn đến tất cả những chuyện sau này. Trên bầu trời lộ ra một cửa hang, hiện ra thần quang trật tự, tràn ngập vô tận quy tắc đáng sợ, mang theo khí tức khiến người ta run rẩy. Ngay cả ma nữ và nữ chiến thần, cũng không nhịn được nhíu mày. Cửa động này mang lại cho các nàng một cảm giác rất bất ổn, bên trong tất nhiên không phải đất lành gì, huống hồ còn có bản nguyên hắc ám nhỏ xuống. Có thể thấy, bên trong cửa động này mới là nơi khởi nguồn chân chính của sức mạnh hắc ám, chỉ là không biết tại sao lại có một lỗ hổng như vậy tồn tại. Đi, tới gần đi xem một chút. Từ Ngọc đương nhiên phóng lên không, đi tới rìa cửa hang kia. Trông như giới bích bị xé nứt, hơn nữa không cách nào khôi phục. Xuyên qua cửa hang, có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng bên trong. Đầu tiên là một khối bia đá, đứng sừng sững gần cửa hang, trên đó khắc một đoạn ngôn ngữ thần bí. Nơi đây, là Thượng Thương, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che lấp, vô thượng chi địa. Thượng Thương phía trên. Tiểu Ngọc. Đây chính là nơi ngươi từng nói đến à, cửa vào vậy mà lại ở nơi này. Ma nữ kinh ngạc. Từ Ngọc từng đề cập vài câu với nàng, nàng biết sức mạnh quang minh của Từ Ngọc sở dĩ đặc thù như thế, tiên thiên có thể khắc chế loại bản nguyên chi lực này, cũng là vì loại lực lượng này xuất phát từ Thượng Thương phía trên. Trước kia ma nữ cũng không lý giải Thượng Thương phía trên là gì, bây giờ cuối cùng cũng có chút hiểu rồi. Ta cũng không thật sự tin tưởng về sự tồn tại của Thượng Thương phía trên. Từ Ngọc lắc đầu. Hắn sở dĩ biết về Thượng Thương phía trên từ rất lâu trước đây, là bởi vì sự tồn tại của đạo tiên thiên đại đạo quang minh khí kia. Nhưng tình huống cụ thể của vùng đất thần bí đó, hắn không thể nào biết được. Trước kia hắn từng ngờ rằng đạo tiên thiên đại đạo quang minh khí kia cũng là ngẫu nhiên từ trên Thượng Thương rơi xuống, cũng không có cửa mở cố định. Hiện tại xem ra, đạo tiên thiên đại đạo quang minh khí kia cũng rất có thể chính là từ nơi này rơi xuống. Trong cửa động, không chỉ tồn tại bản nguyên hắc ám, còn có những giọt dịch thể màu sắc khác, lộ ra khí tức đại đạo khác, lại càng thêm huyền diệu. Phản phất là sự hợp nhất của chư thiên đại đạo và khí thế siêu thoát, thoát thai từ chư thiên đại đạo, lại áp đảo trên chư thiên đại đạo. Ta cảm thấy chung kết chi đạo khí tức. Đột nhiên, ma nữ kinh ngạc lên tiếng. Điều này cũng có chút bất khả tư nghị. chung kết chi đạo của nàng thoát thai từ hư không chi đạo, trên thế gian được coi là đạo pháp mới tinh, mà bên trong cửa động này lại có khí tức giống hệt, chẳng lẽ chung kết chi đạo đã sớm tồn tại ở thượng thương phía trên sao? Nghĩ đến đây, ma nữ liền nảy sinh ý muốn thăm dò, muốn đi vào tìm hiểu hư thực. Ta cũng là, cảm ứng được giống nhau khí tức. Không chỉ ma nữ, ngay cả nữ chiến thần cũng vậy, đều cảm ứng được khí tức giống hệt siêu thoát chi đạo của bản thân. Còn về Từ Ngọc thì càng không cần nói, sức mạnh quang minh của hắn bắt nguồn từ tiên thiên đại đạo quang minh khí, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được khí tức đại đạo giống hệt. Trong này tràn đầy quá nhiều điều không biết, chúng ta hãy về trước chuẩn bị một chút. Nếu như tiến vào, có thể sẽ rất lâu không trở về, có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm, có lẽ là vĩnh viễn. Từ Ngọc ngăn lại ý định muốn lập tức xông vào của hai nàng, chậm rãi nói. Cũng phải, vậy trước tiên trở về đi. Thượng thương phía trên tràn đầy thần bí, có thể rất nguy hiểm. Tốt nhất là chờ chúng ta tiến thêm một bước, thành tựu chính quả tiên đế, mới có thể có niềm tin tuyệt đối. Ma nữ gật đầu, rồi nói. Thành tựu chính quả tiên đế muội muội nàng cũng thật là dám nói. Nữ chiến thần nghe xong có chút dở. Khóc dở cười. Tuy nói các nàng cũng đã là chuẩn tiên đế, nhưng khoảng cách đến tiên đế còn một đoạn đường phải đi, một sớm một chiều nào có thể dễ dàng chứng đạo tiên đế như vậy. Ma nữ lại cười cười, tỷ tỷ cũng đừng quên, chúng ta đều đã ngộ được siêu thoát chi đạo. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, nhất định có thể với tốc độ nhanh nhất tấn thăng cảnh giới tiên đế, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Điều này cũng đúng. Nữ chiến thần suy nghĩ một chút cũng thấy rất có lý. Tuy nói nàng mới tấn thăng chuẩn tiên đế, nhưng đó là bởi vì trước kia nguyên thần có khiếm khuyết, luôn bị kẹt ở bình cảnh, vẫn luôn trong quá trình tích lũy. Sau khi nguyên thần viên mãn, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế có thể nói là nước chảy thành sông, thậm chí còn chưa phải trình độ chuẩn tiên đế nhập môn. Nếu như dựa theo ma nữ nói, trong thời gian kế tiếp chăm chỉ tu luyện, vẫn có thể tăng tốc rất nhiều việc các nàng tấn thăng cảnh giới tiên đế. Cứ quyết định như vậy đi, tạm thời hãy về trước rồi tính. Rất nhiều chuyện cũng còn cần giao phó xuống. Trước tiên hãy phong ấn cửa động này lại, để phòng những sinh linh khác ngộ nhập vào đó. Nói rồi, Từ Ngọc gọi ra chiến binh của mình, ném về phía cửa hang kia, hóa thành phong ấn, chặn đứng cửa động này. Chỉ có chính hắn mới có thể giải phong. Lần sau khi trở lại đây, Từ Ngọc cũng có thể thuận tay thu hồi chiến binh của mình, sau đó tiến vào bên trong cửa động này, đi tìm kiếm thượng thương phía trên chân chính. Làm xong tất cả những điều này, ba người liền rời đi khỏi đây, trở về tiên vực. Thạch Vương Tiên Thành. Tòa tiên thành này do ba vị tiên vương liên thủ đúc thành, mặc dù không bằng các tiên vương tiên thành khác trong tiên vực, nhưng cũng vô cùng vĩ đại và rộng lớn. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận sinh linh bên trong tòa tiên thành này đều đến từ Cửu Thiên Thập Địa ở hạ giới. Rất nhiều thế lực và đạo thống từ Cửu Thiên Thập Địa đi tới tiên vực đều thiết lập tổng bộ mới ở bên trong tòa tiên thành này, chẳng hạn như Tiệt Thiên Đạo và Bổ Thiên Đạo, là một trong vài đại đạo thống mạnh nhất. Tòa Thạch Vương Tiên Thành này tổng cộng có 3 vị tiên vương tọa trấn, là một trong những nơi không dễ trêu chọc nhất trong tiên vực. Ngày thường, chỉ có một mình Thạch Vương tọa trấn trong thành, còn Tiên Kim đạo nhân và Thiên Hạ đệ nhị thì không chịu ngồi yên, hễ rảnh lại ra ngoài, chạy ngược chạy xuôi, quên cả trời đất. Một ngày này, Thạch Vương phủ vốn yên tĩnh đón 3 vị khách quý. Ha ha ha, Từ tiểu tử, Ngọc Nha đầu, các ngươi cuối cùng cũng chịu tới. A, vị cô nương này là ai? Khi Thạch Vương biết Từ Ngọc đến đây, tự mình ra đón tiếp. Sau đó nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, không khỏi có chút tò mò. Một bộ váy dài màu kim sắc, khuôn mặt như họa, dung mạo khuynh thành, cũng là tuyệt thế gia nhân hiếm có trên thế gian, giống hệt ma nữ. Hơn nữa, nàng tư thế hiên ngang, trên người toát ra một cổ chiến ý lăng liệt. Khí chất của cô gái như vậy vô cùng đặc biệt, khiến Thạch Vương muốn không chú ý cũng không được. Gặp qua Thạch Vương tiền bối, nữ chiến thần mỉm cười nói. Trước khi đến, Từ Ngọc và ma nữ đã kể cho nữ chiến thần nghe về bát vực ở hạ giới và Cửu Thiên Thập Địa ở thượng giới, cùng với nguồn gốc của tiên vực, còn nhiều chuyện về các lão bằng hữu và lão tiền bối khác. Thạch Vương sửng sốt một chút, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, cười nhìn về phía Từ Ngọc. Vãn Thu tỷ là người thân nhất của ta, trước kia xảy ra một chút ngoài ý muốn, lần này bất ngờ gặp lại. Từ Ngọc mỉm cười giải thích một chút. Thì ra là thế, gặp lại thì tốt rồi, gặp lại thì tốt rồi. Vậy lão phu liền gọi nàng một tiếng Thu Nha đầu nhé. Thạch Vương gật đầu. Hắn đã từng nghe Thạch Hạo nói qua chuyện này, không ngờ, người vốn tưởng rằng đã chết trong quá khứ lại còn sống, hơn nữa còn gặp lại, đây chính là một niềm kinh hỷ lớn lao, đáng giá ăn mừng. Hơn nữa, Thạch Vương rõ ràng cảm ứng được khí tức trên người nữ chiến thần rất khác thường, mang lại cho hắn một cảm giác kinh hồn bạc vía. Đây cũng là một tồn tại áp đảo phía trên tiên vương, hơn nữa lại là nữ tử. Thật kinh người. Tiểu tử Từ Ngọc này mặc dù không được nữ tử quá ưa thích như Thạch Hạo, thế nhưng hồng nhan tri kỷ bên cạnh lại người nào cũng xinh đẹp và cường đại hơn người. Theo Thạch Vương mà nói, Từ Ngọc có thể còn mạnh hơn Thạch Hạo rất nhiều nha. tới, ngồi xuống lại nói. Sau đó, Thạch Vương mời ba người nhập tọa. Trong lúc đàm luận, Từ Ngọc cáo tri Thạch Vương, bọn ta đã nhìn thấy tất cả chân tướng trong Hắc Ám tổ địa, cũng kể lại chuyện vị tiên đế Hắc Ám kia bị ta tru sát. Thì ra giới hải là vì thế mà tồn tại. Tốt. Một Hắc Ám tổ địa, tốt. Một bàn tay Hắc Ám. Nếu không phải Từ tiểu tử các ngươi đánh suy nơi đó, tru sát những chuẩn tiên đế Hắc Ám và vị tiên đế Hắc Ám đáng sợ nhất kia, Hắc Ám còn không biết muốn kéo dài bao nhiêu kỷ nguyên nữa. Nghe xong Từ Ngọc giảng thuật, Thạch Vương có thể nói là vỗ tay khen hay. Chỉ là nghe Từ Ngọc kể thôi, hắn đều có thể cảm giác được mảnh Hắc Ám tổ địa kia đáng sợ đến mức nào, hội tụ những sinh linh Hắc Ám cường đại nhất thế gian, tiếp xúc lĩnh vực đế. Nếu là tồn tại như vậy bước ra Hắc Ám tổ địa, thế gian không ai có thể chống lại, ắt sẽ gặp hủy diệt. Điều đáng sợ nhất chính là, vị tiên đế Hắc Ám kia, tuy nói không trọn vẹn, nhưng đó là cường giả tiên đế chân chính, vì tiện thổi hơi cũng có thể hủy diệt thế giới này nhiều lần. Tiên vương cũng chỉ là loài kiến hơi lớn hơn một chút. Vì thế, Từ Ngọc đã tru sát những chuẩn tiên đế Hắc Ám kia cùng vị tiên đế Hắc Ám kia. Bên trong Hắc Ám tổ địa cũng không còn tồn tại sinh linh Hắc Ám tiếp xúc lĩnh vực đế nữa, hơn nữa bản nguyên Hắc Ám đã bị phong ấn đoạn tuyệt, chắc hẳn cũng sẽ không còn thúc đẩy sinh ra những sinh linh Hắc Ám đáng sợ nữa. Cuối cùng, còn một số chuyện cần Thạch Vương tiền bối các ngươi đi làm. Từ Ngọc cáo tri Thạch Vương, trong giới hải còn rất nhiều lồng giam hư không, tất cả đều là những sinh linh thế gian bị tiếp dẫn cổ điện. Tiếp dẫn đi, bị giam cầm trong Hắc Ám lao lung. Mà tiếp dẫn cổ điện đã bị ta toàn bộ phá hủy. Kế tiếp chỉ cần phá vỡ những lồng giam hư không, liền có thể giải cứu những sinh linh bị nhốt kia. Những chuyện này, có Thạch Vương và các vị ở đây như vậy là đủ rồi. Không có vấn đề, ta sẽ gọi hai lão già kia trở về, cùng đi một chuyến. Thạch Vương trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Vậy thì tốt rồi, những điều cần nói đã nói xong, chúng ta cũng nên đi. Còn xin Thạch Vương tiền bối nhớ kỹ mang lời ta nói đến cho Hạo Thiên, tương lai thiên địa còn cần hắn, mà chúng ta sẽ ở nơi đó chờ hắn đến. Sau khi giao phó xong mọi chuyện cần thiết với Thạch Vương, ba người Từ Ngọc liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý dặn dò Thạch Vương một tiếng. Từ chỗ Thạch Vương, Từ Ngọc biết Thạch Hạo và Độc Cô Vân đều đã đi vào cấm địa trong tiên vực, tiếp nhận sinh tử lịch luyện, cho nên không có mặt trong thành, không cách nào gặp mặt. Yên tâm, lão phu nhất định sẽ chuyển lời nguyên vẹn cho hắn, không sót một chữ nào. Thạch Vương nghiêm túc nói. Nhận được lời đáp lại của Thạch Vương, Từ Ngọc mỉm cười, sau đó mang theo nữ chiến thần và ma nữ rời đi. Ai, bọn hắn lại đi trước một bước rồi, không ai có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Mong rằng hai tiểu tử kia có thể không chịu thua kém chút nào. Thạch Vương nhìn chằm chằm ra ngoài cửa trống rỗng, thật lâu sau mới lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài. Sau khi rời khỏi chỗ Thạch Vương, Từ Ngọc mang theo nữ chiến thần và ma nữ đi du lịch khắp tiên vực, sau đó một bên tu hành, từ tiên vực đến cửu thiên thập địa, rồi lại đến bát vực hạ giới, cuối cùng trở lại cố thổ trục lộc thư viện này, dừng lại một thời gian. Trong chớp mắt, vạn năm thời gian trôi qua, nữ chiến thần và ma nữ cũng tọa nguyện tấn thăng cảnh giới tiên đế, còn Từ Ngọc thì đã đạt đến cảnh giới tiên đế sâu xa, ẩn ẩn chạm đến một trọng thiên khác. Trên bầu trời Hắc Ám tổ địa năm xưa, đón ba bóng người, chính là Từ Ngọc, nữ chiến thần và ma nữ. Đã đến lúc rồi, đi đến thượng thương phía trên, tìm hiểu những điều thần bí chưa biết. Lời vừa dứt, Từ Ngọc giải trừ phong ấn, một cây trường thương trắng mút rơi vào trong tay hắn. Sau đó, ba người nhìn nhau, hóa thành lưu quang xông vào bên trong cửa hang kia. Sau khi thân ảnh của ba người biến mất trong cửa hang, một tầng màn ánh sáng óng ánh một lần nữa buông xuống trên cửa hang, phong ấn nơi này. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.